Tiêu Như cũng không biết được chính mình vận mệnh sớm bị người quyết định, nàng lúc này như cũ ở trong từ đường đau khổ trống. Nói là từ đường, bất quá là từ đường bên cạnh một cái tiểu Phật đường, ngày thường cung trong phụ nữ quyến thắp hương bái Phật chi dùng. Bên trong thật là trống trải, trừ bỏ cung phụng tượng Phật cùng bàn thờ, liền chỉ có mấy cái cỏ xanh đệm hương bù. Nếu lao phu nhân đều lên tiếng, phía dưới người tự nhiên không dám coi như không quan trọng, nói là quỳ ba ngày từ đường từ quá, đó là ba ngày, đương nhiên này ba ngày cũng chỉ là nhằm vào Tiêu Thất Nương cùng Tiêu Như mà nói. Đến nỗi Tiêu Lục Nương, có cái Triều Hà quận chúa như vậy nương, phía dưới giám sát hạ nhân cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiêu Thất Nương cùng Tiêu Như hai người quỳ gối tượng Phật trước, mà Tiêu Lục Nương còn lại là ở cách vách trong phòng ngồi sao nữ giới đâu, tuy nói không thượng thoải mái, cũng không thể ra cửa, nhưng tổng thể tới nói vẫn là muốn so Tiêu Thất Nương hai người hảo đến nhiều. Tiêu Thất Nương hai người lòng tràn đầy đều là oán giận, đặc biệt có Tiêu Lục Nương cái kia tiên minh đối lập, tự thân cảnh ngộ càng là khó có thể chịu được. Tiêu Thất Nương hiện giờ cảm giác chính mình đều mau điên rồi, hận Tiêu Cửu Nương, hận Tiêu Lục Nương, càng hận Thôi Thị. Thôi Thị làm Tiêu gia quản gia chủ mẫu, nếu là có một chút thương hại chi tâm, nàng cũng sẽ không ngạnh sinh sinh quỷ gối nơi này. Nhưng cố tình chính là như vậy một chuyện sự chu toàn mẹ cả, thế nhưng đã quên chính mình còn có một cái nữ nhi còn tại chịu khổ chung. Nàng tất nhiên là không biết Thôi Thị chỉ kém không đem nàng cấp hận chết, Thôi Thị xuất thân Thanh Hà Thôi Thị, tự nhận là đại gia xuất thân, đối dạy dỗ nữ nhi vẫn luôn rất là tự hào, lại không nghĩ rằng dạy ra Tiêu Thất Nương như vậy một mẩu cất cho tới. Bởi vì không riêng ném mặt mũi, cũng ở An Quốc công phu nhân nơi đó rơi xuống oán trách, nếu là có thể đem Tiêu Thất Nương bóp chết, nàng đã sớm đem này bóp chết, sao có thể còn sẽ đến cứu nàng. Đến nỗi Tiêu Như, nhưng thật ra so Tiêu Thất Nương chấn định nhiều, rốt cuộc mấy năm gần đây nàng ở Triều Hà quận chúa cùng Tiêu Lục Nương thuộc hạ kiếm ăn, nhưng không ăn ít khổ chịu tội. Bất quá là quỳ từ đường thôi, tuy rất là khó chịu, nhưng cũng không phải khó có thể thừa nhận. Tiêu Như liếc liếc mắt một cái bên cạnh vẻ mặt vặn vẹo Tiêu Thất Nương, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, nhắm hai mắt. An Quốc công phu nhân xử sự xưa nay có chừng mực, liền tính là trừng trị trong phủ nữ quyến, cũng rất ít sẽ ra tay tàn nhẫn. Nói là quỳ từ đường tư quá, cũng không phải cả ngày quỳ, trừ quá một ngày tam cơm ở ngoài, tới rồi trời tối lúc sau cũng là có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên cái gọi là nghỉ ngơi cũng không phải làm ngươi rời đi, mà là không cần quỳ. Sửa đi sao chép nữ giới. Làm ngươi chịu nhiều đau khổ, rồi lại sẽ không bị thương thân mình. Rốt cuộc này mấy cái đều là trong phủ nương tử. Bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, ăn một đốn cháo loãng xứng màn thầu, liền có Vũ Giả đem Tiêu Thất Nương hai người lánh tới rồi bên cạnh một gian nhà ở. Tiêu Lục Nương cũng ở kia chỗ, nhưng so với quỷ một ngày đi được run run rẩy rẩy Tiêu Thất Nương hai người, lúc này an tọa ở châu ngồi thượng nàng muốn thoải mái nhiều. Trong phòng bài trí rất là đơn sơ, một trương đại giường chung, tam giường hơi mỏng đệm chăn, lâm cửa sổ hạ là một cái trường án kỷ trước bày mấy cái có thể ngồi đệm mềm. Án thượng đã dọn xong giấy và bút mực, vượng màu vàng ánh đèn từ từ phát ra ấm áp quang mang tới, lúc này còn không đến 3 tháng, tới rồi buổi tối thời tiết vẫn là có chút lạnh. Nhưng nơi này so với mới vừa rồi kia gian Phật đường, lại không biết muốn hảo tới nơi nào đi. Rốt cuộc các nàng cuối cùng có thể ngồi xuống, không cần tiếp tục quỳ. Tiêu Thất Nương ẩn hàm phẫn hận trừng mắt nhìn Tiêu Lục Nương liếc mắt một cái, đi án trước ngồi xuống. Tiêu Như vẫn luôn là nửa rũ gương mặt, không rên một tiếng đi dư lại cái kia vị trí thượng. Môn bị từ bên ngoài nhốt lại, thất chung một mảnh yên tĩnh. Thất muội muội ngươi còn hảo đi. Đại bá mẫu cũng thật là, một chút cũng không biết đau lòng nữ nhi, mặc cho từ ngươi như vậy chịu khổ. Tiêu Lục Nương thấy Tiêu Thất Nương như thế chật vật, bất bình kêu oan chung lại ẩn hàm vài phần cảm giác về sự ưu việt. Nhân tính từ xưa giờ đã như vậy, đại gia tình cảnh tương đồng, ta ăn no, ngươi còn bị đói, cảm giác về sự ưu việt liền đột nhiên sinh ra. Đổi dĩ vãng, Tiêu Lục Nương loại này cách nói cũng không có cái gì sai, nhưng Tiêu Thất Nương quỳ một ngày trở về, đối mặt chính là bình yên ngồi ở chỗ này một ngày nàng, trong lòng sao có thể khó chịu hận. Chỉ là Tiêu Thất Nương trung quy tâm cơ so Tiêu Lục Nương thâm trầm, bất quá là âm thầm cắn cắn ngân nha, không nói gì. Kia đang chết Tiêu Cửu Nương, nếu không phải bởi vì nàng, ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này chịu khổ. Tiêu Lục Nương lại nói, cái gọi là giận chó đánh mèo đó là như thế, Tiêu Thất Nương giận chó đánh mèo có người chống lưng Tiêu Lục Nương, mà Tiêu Lục Nương tự nhiên giận chó đánh mèo làm chính mình lưu lạc đến tận đây Tiêu Cửu Nương, đặc biệt chính mình còn trước mặt mọi người ném như vậy đại mặt. Hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh sao nữ giới đi, nếu là ba ngày trong vòng sao không xong, vẫn là không thể đi ra ngoài. Tiêu Như nhỏ giọng nói, nghe được lời này, Tiêu Lục Nương mày liếu lập tức dựng lên, làm ngươi nói. Chẳng lẽ ta còn không biết này nông cạn đạo lý? Tiêu Như vừa vặn ngồi ở bên người nàng, nàng thuận tay chính là một véo, Tiêu Như ăn đau một chút, khỏe mắt tiết ra một chút nước mắt, lại là không dám lên tiếng. Tiêu Thất Nương đem Tiêu Như hướng bên người lôi kéo, khuyên nhủ, hảo, Lục tỷ ngươi cũng là, làm cực lấy Tiêu Như hết giận, nàng nói được cũng không sai. Đổi dĩ vãng thấy Tiêu Lục Nương lấy Tiêu Như hết giận, Tiêu Thất Nương là trăm triệu sẽ không mở miệng hỗ trợ nói chuyện, thấy được cũng liền hồn nhiên coi như không phát hiện, hôm nay cũng không biết cọng dây thần kinh nào chịu, thế nhưng giúp Tiêu Như nói chuyện. Tiêu Như trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, rũ mi mắt, giấu đi trong mắt cảm xúc. Nếu không phải nàng tưởng cái kia xuẩn biện pháp, chúng ta sẽ lưu lạc đến tận đây, ta lấy nàng hết giận cũng là hẳn là. Tiêu Lục Nương lại hợp với khắp Tiêu Như vài hạ, chỉ đem nàng véo đến nhỏ giọng khóc nức nở lên. Cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nói đó là như thế. Nói lần này hủy hoại Cửu Nương thanh danh là Tiêu Như ra chủ ý, thực sự có chút oan uổng nàng, nếu tìm tòi đế, Tiêu Thất Nương mới là đầu sỏ gây tội. Rốt cuộc ngay từ đầu đó là nàng ở phía sau xúi dục cũng châm ngòi thổi gió, mà Tiêu Như bất quá là bách với Tiêu Lục Nương áp bách, cắm vài câu miệng mà thôi. Nhưng Tiêu Lục Nương não kẻ ngu rốt buồn, tự nhiên nhìn không thấu này đó manh mối. Đặc biệt nàng xưa nay hái giận chó đánh mèo Tiêu Như, cũng bởi vậy không có địa vị Tiêu Như liền thành kẻ chết thay. Hảo hảo, chạy nhanh sao đi, sao xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có một ngày đâu. Tiêu Thất Nương tách ra đề tài, đem án kỷ thượng giấy tuyên thành bảy biện hảo sau, nàng nhìn nhìn một bên lau nước mắt Tiêu Như, lại nói, Tiêu Như, hai ta đổi vị trí đi, ta nơi này ánh sáng có điểm ám. Kỳ thật sao có thể ánh sáng ám? Trường bàn dài tả hữu hai cái kỷ trà cao thượng các thả một chản đồng đèn, Tiêu Lục Nương ngồi ở giữa nhất vị trí, Tiêu Thất Nương không muốn cùng Tiêu Lục Nương ngồi ở cùng nhau, lúc ấy cô ý tuyển cái sang bên vị trí, trung gian vị trí tắc ngồi Tiêu Như. Lần này lấy cơ ánh đèn ám muốn đổi vị trí nói đến, thực rõ ràng chính là Tiêu Thất Nương sợ Tiêu Lục Nương lại lấy Tiêu Như hết giận, muốn đem hai người ngăn cách thôi. Bao trừ mặt khác không xem, Tiêu Thất Nương xác thật xưng được với thiện giải nhân ý. Ngày thường ở trên mặt đãi Tiêu Như cũng là cực kỳ ôn hòa, cũng không trên cao nhìn xuống. Đương nhiên cũng nói là mặt ngoài, Tiêu Như thực minh bạch Tiêu Thất Nương ý tứ, bất quá là tưởng giành được nàng cảm kích, tưởng mượn sức nàng thôi. Chính là khả năng sao? Rốt cuộc không có người so Tiêu Như rõ ràng hơn này Tiêu Thất Nương chân thật gương mặt. Đời trước Tiêu Thất Nương, vẫn là trước mắt cái này Tiêu Thất Nương. Cùng đời này bất đồng, đời trước nàng tình cảnh cực hảo, bộ dạng xuất chúng. Thanh lệ xuất trần, tính cách ôn nhu nhã nhặn lịch sự, là trưởng bối cũng là người ngoài trước mặt chính tông thế gia quý nữ. Tuy là so ra kèm chính thức con vợ cả Tiêu Tam Nương, nhưng so với Tiêu gia mặt khác nữ nhi muốn xuất sắc nhiều, ít nhất đối lập khởi Tiêu gia mặt khác con vợ lẽ nữ nhi tới nói, nàng vẫn luôn xem như một cái đáng giá người nhìn lên tồn tại. Đại phòng phu nhân Thôi Thị xuất thân Thanh Hà Thôi Thị, đều có vài phần đại gia phong phạm. Cùng mặt khác phòng mẹ cả thứ nữ cơ thiếp lục đục với nhau bất đồng, đại phòng cơ thiếp thứ nữ nhóm đều bị nàng quản được dễ bảo. Mặt ngoài xử sự công đạo, đãi đại phòng mấy cái thứ nữ cũng cực hảo, Thôi Thị rất rõ ràng nữ nhi tuy không phải chính mình thân sinh, nhưng treo ở nàng danh nghĩa, về sau nếu là tiền đồ, được lợi cũng là nàng. Đặc biệt Tiêu Thất Nương cũng đảm đương nổi nàng nhìn với con mắt khác, làm người xử sự tất cả đều không tầm thường. Một tay bút pháp thần kỳ đan thanh làm nhân vi chi tán thưởng, lại có một bộ hảo tướng mạo, xưa nay đó là các trưởng bối trong mắt sủng nhi. Chỉ có như vậy một chút người minh bạch Tiêu Thất Nương nội bộ đến tuột cùng là như thế nào. Diễn trò làm lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ lộ ra đuôi cáo tới, trong nhà chỉ cần cùng nàng có chút thân cận nương tử, kết cục tất cả đều không tốt. Phàm là đã xảy ra chuyện gì, đều là người khác làm, mà Tiêu Thất Nương lại là vẫn luôn siêu nhiên vật ngoại. Nếu là nàng thật là siêu nhiên vật ngoại còn hảo, nhưng loại này ví dụ phát sinh nhiều, ai lại không phải ngốc tử. Tiêu Cửu Nương nói người này không phải cái người lương thiện, làm nàng cách xa nàng chút. Tiêu Thập Nương liền thành thành thật thật nghe xong. Nàng biết được cái này đồng bào tỷ tỷ xưa nay ngực có dự tính, cũng không phải cái bắn tên không đích người, một khi đã như vậy nói, tự nhiên có nàng đạo lý. Tiêu Thập Nương tuy là ngẫu nhiên có khó chịu vì sao hai người cùng là một trương gương mặt, nhưng Tiêu Cửu Nương lại so với nàng muốn nổi bật đến nhiều, nhưng lời hay nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Chỉ là khó tránh khỏi chú ý thượng đối phương, quả nhiên phát hiện một ít manh mối. Bất quá hai người chung quy không có gì liên lụy, thả nàng cùng Tiêu Cửu Nương luôn luôn đối người này kính nhi viễn chi, cho nên hai bên đảo cũng vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Thẳng đến tuổi tương đương tỉ muội mấy người, tất cả đều tới rồi muốn kết hôn tuổi tác, vì hôn sự các loại thủ đoạn tần ra, nháo ra rất nhiều khập khiễng, Tiêu Thất Nương giả nhân giả nghĩa gương mặt mới dần dần hiển lộ ra tới. Bất quá người này rốt cuộc là dựa vào che giấu đến đủ thâm, đánh những người khác một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, được một môn hảo việc hôn nhân, ở chúng tỉ muội nghiến răng nghiến lợi chung rời đi Tiêu ra. Lúc sau tái kiến cũng là một thân vinh hoa, đến nỗi vinh hoa sau lưng là cái gì, đã không có người đi chú ý. Đêm, đã rất sâu. Tới rồi canh giờ liền có trông coi các nàng vũ giả tiến đến tắt đèn cũng dặn dò mấy người nghỉ ngơi, ngủ phía trước Tiêu Lục Nương lại náo loạn một hồi. Không ngoài là nói giường đệm không đủ mềm, chăn không đủ hậu. Vô pháp, trông coi mấy người vũ giả chỉ có thể lại cho nàng cầm hai giường chăn đệm lại đây, lại muốn mặt khác lại là không có. Tiêu Như Ly Tiêu Lục Nương rất xa nằm xuống, rõ ràng cả người mệt mỏi, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Lần thứ hai việc nặng lại đây thời điểm, là Tiêu Như hai đời nhất gian nan thời khắc, cho dù là đời trước kề bên chết cảnh, cũng không có cảm giác được như vậy khổ sở. Rốt cuộc lúc ấy đã biết được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ bỏ tuyệt vọng sợ hãi thống khổ, như cũ vẫn là tuyệt vọng sợ hãi thống khổ, sau đó ở tuyệt vọng sợ hãi trong thống khổ, chậm rãi chớp mắt. Mà việc nặng trở về, lại là nàng phạm vào sai một mình một người bị khiển hồi linh viện. Tiêu Cửu Nương đâu? Tiêu Như cũng không phải không ở linh viện ngốc quá, đời trước như thế nào cũng là ngây người mười mấy tái mới rời đi. Nhưng ở nàng mười mấy năm chung, nàng ở linh viện chung sinh hoạt nhưng vẫn coi như là bình yên, rốt cuộc có cái Tiêu Cửu Nương ở phía trước che chở nàng. Đại Niếp muốn che chở Tiểu Niếp, đây là Tiêu Như từ nhỏ liền có nhận chi. Rốt cuộc làm đồng bào hai chị em, rõ ràng là một thai xuất thân, lại là một cái thể kiện, một cái thể nhược, một cái có thể tung tăng nhảy nhót thậm chí có thể cùng mẹ tập vũ, một cái lại chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại trên giường bệnh, suốt ngày cùng chén thuốc vì vũ. Rất nhiều thời điểm, Tiểu Niếp là hâm mộ Đại Niếp, hâm mộ đến ghen ghét, vì sao rõ ràng hai người là đồng dạng một khuôn mặt, nàng lại so với nàng hảo. Loại này ý tưởng thường xuyên ở nàng trong đầu quay cuồng, lại tổng hội lặng lẽ lắng động lại xuống dưới, bởi vì Tiểu Niếp phát hiện như vậy kỳ thật cũng không tồi, nàng có thể bình yên tránh ở Tiêu Cửu Nương phía sau, làm nàng cả đời che chở. Ngày ấy Tiểu Niếp nhân Tiêu Tuyết cùng Tiêu Dung như hại, bị trục xuất hồi linh viện, toàn bộ linh viện đều là hoành động. Vốn dĩ cho rằng cả đời phiên không được thân hai tỷ muội, một cái thành cao cao tại thượng chủ tử, một cái lại bị trục trở về, như cũng là kia địa vị thấp hèn tiện nô trí nữ. Kỳ thật linh viện rất nhiều người đối chuyện này cũng không ngoài ý muốn, so với Đại Niếp, cái này Tiểu Niếp muốn kém đến quá nhiều. Có thể ở linh viện trong hoàn cảnh này sinh tồn, phần lớn đều là người sáng suốt, lại như thế nào sẽ nhìn không ra này tỉ mỗi hai người quỷ dị ở chung hình thức. Rõ ràng là một mẹ đẻ ra, một cái đánh bạc tánh mạng dễ rủa cầu sinh, một cái lại luôn là tránh ở mẹ ruột cùng tỉ tỉ phía sau giả nhu nhược. Có không ít người cảm thán cái kia nguyệt cơ cũng thật là, thế nhưng như vậy dưỡng hài tử, nhưng ai kêu Tiểu Niếp từ nhỏ thể nhược đâu. Khi còn nhỏ suýt nữa sống không được tới, là nguyệt cơ phủng nơi tay trong lòng bàn tay chính là đem nàng một chút che chở lớn lên. Mà Nguyệt Cơ cũng khổ, nhọc lòng song tiểu nữ nhi, còn muốn nhọc lòng đại nữ nhi, linh viện sinh tồn gian nan, trong tối ngoài sáng như vậy nhiều làm khó dễ, kéo hai cái nữ nhi, còn muốn cung phụng một cái ma ốm uống thuốc, nàng đã thực không dễ dàng. Đối với Tiểu Niếp bị trục trở về, linh viện là có đồng tình, nhưng càng nhiều lại là coi thường. Đại gia tồn tại đều không dễ dàng, ai lại so với ai khác mệnh khổ, thả Tiểu Niếp bị trục nguyên nhân cũng dần dần vì rất nhiều người biết được. Lại là ngầm hại cùng tộc tỉ muội, cũng xứng đáng nàng lưu lạc đến tận đây. Sớm nói, Cửu Nương ở linh viện chung gây thù chuốc oán đông đảo, trước kia liền đối với Tiểu Niếp có giận chó đánh mèo, này phiên tự nhiên tận hết sức lực ra sức đánh chó rơi xuống nước. Mà hết thể này còn không tính xong, Tinh Viên Quỷ Mị việc đem tứ phòng một người thứ nữ Tiêu Hàm làm hại si ngốc, Có lẽ đối những người khác tới nói, Tiêu Hàm cùng này mẹ ruột không đáng sợ hãi, nhưng đối với linh viện người tới nói, đối phương chỉ là nâng giơ tay, liền cũng đủ đem kẻ thù sửa trị đến sống không bằng chết. Tiêu Hàm mẹ ruột chính là tứ lang quân sùng tỳ, có thể ở tứ phòng như vậy hỗn loạn hoàn cảnh chung chém giết ra tới, thả đem nữ nhi lộng vào táng tuyển danh sách chung, tự nhiên không phải thiện tra. Nàng nguyên bản chỉ vào nữ nhi một sớm trở nên nổi bật, nào biết cuối cùng trở về lại là cái bị dọa đến si ngốc nữ nhi. Đau lòng rất nhiều là phẫn nộ tự nhiên muốn nhận người tiết hận, mà tiết hận đối tượng tất nhiên là đầu sỏ gây tội tiểu niếp. Lúc sau ở linh viện nhật tử, tiểu niếp quá thật sự khổ rất khó. Có người cố tình nói rõ phải vì khó nàng, ai dám mở miệng giúp đỡ, đặc biệt vẫn là cái biết rõ sẽ không xoay người khí tử. Linh viện không hề cùng tiểu niếp ăn cơm trắng, làm nàng đi phòng bếp lớn hỗ trợ đánh tạp đổi đến mỗi ngày ấm no. Nhóm lửa rửa rau rửa chén, sở hữu khổ mệt chuyện vặt đều chồng chất đến nàng trên đầu tới, thả ngày ngày ăn không đủ no, còn muốn gặp vĩnh viễn chửi rủa, thậm chí là ngẫu nhiên ẩu đả. May mắn tiểu niếp hiện giờ chỉ là thể nhược, nhiều năm như vậy thân mình cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, nếu bằng không chỉ sợ đã sớm bị lăn lộn mất mạng. Tiêu Như việc nặng trở về, gặp phải đó là như vậy một loại cục diện. Nàng quả thực tưởng lại đi chết một lần, chỉ tiếc luyến tiếc. Nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể thành, nàng thật là nghĩ tới chạy trốn, nhưng linh viện là địa phương nào, ngày thường không thể thiếu có con hát muốn chạy trốn, tự nhiên trông coi cực nghiêm. Thả Tiêu Như cũng không biết có thể chạy đến chỗ nào đi, nàng rốt cuộc không phải 10 tuổi tiểu niếp, mà là việc nặng một đời Tiêu thập nương, thực minh bạch bên ngoài thế đạo đối với một cái trí linh nữ đồng tới nói ý nghĩa cái gì. Không giống nhau. Sở hữu hết thể đều không giống nhau, rốt cuộc là chỗ nào ra sai lầm. Tiêu Như thậm chí ảo tưởng quá, Tiêu Cửu Nương sẽ trở về cứu nàng, rốt cuộc hai người không phải tỉ muội sao, cho dù nàng chọc nàng sinh khí, nhưng đời trước nàng cũng không phải không có chọc nàng sinh khí quá, nàng cũng đều tha thứ nàng, lúc này đây nàng hẳn là cũng sẽ tha thứ nàng đi. Nhưng loại này khẳng định lại chậm rãi biến thành không xác định. Rốt cuộc là chỗ nào làm lỗi đâu. Tiêu Như đau khổ ngao, một ngày ngày hy vọng, lại một ngày ngày thất vọng. Sau lại nàng rốt cuộc nhận rõ hiện thực, Tiêu Cửu Nương không cần nàng cái này muội muội, nàng chỉ có thể tự cứu. Nhưng nàng nên như thế nào tự cứu đâu? Đời trước tựa hồ sở hữu gió táp mưa sa đều đến không được chính mình trước mặt tới, cho dù ngẫu nhiên có gợn sóng, cũng đều bị Tiêu Cửu Nương giải quyết. Tiêu Như bình yên lâu lắm, nàng cơ hồ không có đụng tới quá bất luận cái gì gian nan tình cảnh. Tiêu Gia Minh đào bắn lén đều bị Tiêu Cửu Nương chắn bên ngoài, đời trước cùng là tỷ muội mọi người đều ở tranh đoạt hôn sự, Tiêu Cửu Nương đã giúp nàng trước tiên chủ tính hảo. Xuất gia sau, cũng là qua một đoạn thời gian an ổn nhật tử, nào biết phu quân qua đời, nhà chồng đối nàng ý kiến rất lớn, ngầm nói nàng khắc phu, nhưng bên ngoài thượng lại là e ngại Tiêu Cửu Nương không dám làm khó dễ nàng. Lúc sau thủ tiết nhật tử thật sự gian nan, Cửu Nương liền đem nàng nhận được vương gia. Thậm chí chẳng sợ cuối cùng nàng thân thủ hại chính mình tỉ tỉ, dựa vào cũng hoàn toàn không phải chính mình bản lĩnh. Bất quá là cùng khuôn mặt, bất quá là vương gia trên dưới sớm đã đối Cửu Nương khó chịu, bất quá là nàng sấn hư mà nhập ở Cửu Nương mí mắt phía dưới thông đồng vương tứ lang, sau đó lợi dụng trong đó rất nhiều mâu thuẫn. Đây là đời trước Tiêu Như trước khi chết nhận chi, nếu là đổi không chết phía trước nàng, là tuyệt không sẽ cho rằng chính mình không bằng Tiêu Cửu Nương. Nhưng chết quá một lần nàng, không thể không thừa nhận này hết thảy. Các ngươi có hay không nghe qua một câu, đánh chó, cũng là muốn xem chủ nhân. Câu này Tiêu Cửu Nương lâm trung chi ngôn, vẫn luôn làm Tiêu Như trong lòng run sợ. Sau lại cầu chủ nhân quả nhiên tới, thiên liền đen. Người nọ nói rất đúng. Người tính cái gì đâu. Người bất quá là tránh ở nàng sau lưng một con láo thử. Tiêu Như suy nghĩ thật lâu, nàng nếu là tưởng rời đi linh viện. Duy nhất biện pháp liền chỉ có bảo hộ lộ ra. Tiêu Cửu Nương đối thủ một mất một còn Triều Hà quận chúa hận nàng tận xương, nàng chỉ có lợi dụng điểm này, mới có thể rời đi nơi này. Tồn tại, đây là Tiêu Như rời đi linh viện là lúc, duy nhất ý tưởng. Cho nên nàng thuận theo mẹ cả Triều Hà quận chúa hết thảy thủ đoạn, mẹ cả muốn hại Tiêu Cửu Nương, nàng cứ làm thương xử, mẹ cả làm nàng làm cái gì, nàng cứ làm cái gì. Chỉ có như vậy nàng mới có thể đổi hồi an ổn một vị trí nhỏ. Cho dù mỗi ngày nàng đều sinh hoạt ở Triều Hà quận chúa cùng Tiêu Lục Nương đánh chửi bên trong. Nàng trang đến thê thê ai ai phi thường đáng thương, muốn cho A Cha cảm thấy Tiêu Cửu Nương không có tỉ muội thân tình. Đáng tiếc loại này thủ đoạn quá kém, làm sao có thể đối phó được đời trước cơ hồ quét ngang toàn bộ Tiêu gia nội trạch Tiêu Cửu Nương đâu. Kỳ thật yếu thế đồng thời, Tiêu Như cũng là muốn cho Tiêu Cửu Nương tha thứ chính mình. Nếu là có thể có cái này thân tỷ tỷ che chở, nàng liền có thể thoát khỏi kia đối ác quỷ mẹ con, chính là Tiêu Cửu Nương lại tựa như thay đổi cá nhân dường như, đối nàng bỏ mặc. Tiêu Cửu Nương, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi đời trước thật là thiệt tình thực lòng đãi tiểu niếp sao? Chỉ sợ không phải, ngươi bất quá là ở khoe ra chính mình bản lĩnh, bất quá là dưỡng một con làm ngươi trả giá dư thừa đồng tình tâm sủng vật thôi. Rốt cuộc ngươi là như vậy cô đơn, bên người trừ bỏ những cái đó tỷ nữ, ngươi liền một người thân bằng hữu đều không có. Ngươi muốn chính là thuận theo, muốn chính là tuyệt nhiên cao cao tại thượng. Nhìn một cái, cùng mẫu tỷ muội bất quá là khoe miệng một vài, ngươi liền coi chính mình thân sinh muội muội vì khí tử. Cho dù ở sâu trong nội tâm là khó chịu, Tiêu Như cũng không dám hiển lộ ra tới. Đã trải qua đời trước hết thảy, nàng đối Tiêu Cửu Nương có một loại chôn giấu ở trong xương cốt sợ hãi, nàng càng sợ hãi nàng phía sau người kia. Nay một đời, kia hai người quả nhiên lại dây dưa đi cùng nhau, cùng đời trước bất đồng, đời này người kia thậm chí ngựa xe phóng minh vì này chống lưng. Nàng không thể trêu vào người kia, nàng không muốn chết. Mỗi khi nghĩ đến đời trước chính mình trước khi chết tao ngộ, Tiêu Như liền không rét mà run. Lại ở từ đường chung ngây người một ngày, Tiêu Lục Nương ba người liền bị thả ra. Mới vừa trở lại Sùng Nguyệt Các, Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Như hai người liền bị Triều Hà quận chúa phái người kêu qua đi. Triều Hà quận chúa cao cao tại thượng ngồi ở thủ vị lợi thượng, biểu tình vui mừng, nhiễm đỏ bừng sắc đan khấu tay bưng lên chén trà, xuyết một ngụm, lại gác trở về án kỷ thượng. Nàng người mặc vàng bạc sắc loan điểu cân và táo ngăn sam, rơi xuống lũ kim thêu mẫu đơn váy lụa, tóc đen cao búi tóc, đầy đầu châu ngọc, đoan đến là xa hoa cao quý. Mẹ, ngươi nhưng nhất định phải cấp nữ nhi báo thủ. Tiêu Lục Nương ỉ ở bên người nàng nói. Triều Hà quận chúa liếc nàng liếc mắt một cái, trấn an vô vô tay nàng, hảo, vì nương biết. Hiện giờ việc này trước phóng phóng, quốc tử giám bên kia cục diện rối rắm cần thiết thu thập, đãi thu thập xong chờ tiếng gió phai nhạt, mẹ không tha cho nàng. Nói xong, nàng lại nhìn về phía quỳ gối phía dưới Tiêu Như, ta vừa rồi theo như lời, ngươi nhưng nhớ kỹ. Ngày mai đi quốc tử giám, ngươi phối hợp Lục Nương còn có đại phòng thất nương kết phường đem sự tình cho ta đâu viên, nếu là sự tình làm không xong, ngươi liền không cần đại ở Sùng Nguyệt Các, lan trở về ngươi linh viện. Triều Hà quận chúa vừa nói vừa đoan trang chính mình mới vừa nhiễm tốt móng tay, đối Tiêu Như khinh thường nhìn lại. Nàng sắc thật khinh thường nhìn lại, so với cái kia làm nàng hận thấu xương cùng khuôn mặt, trước mắt cái này tiểu tiện nhân bất quá là nàng niết ở trong tay một con kiến, nàng làm nàng sinh liền sinh, nàng làm nàng chết liền chết. Như vậy nghĩ, thượng chọn mắt phượng chung nhiều vài phần chán ghét, còn chưa cút đi xuống. Nam ở trên mặt đất Tiêu Như gắt gao nhéo chính mình nắm tay, rõ ràng lòng tràn đầy oán giận, lại là không dám ngôn cũng không thể ngôn. Khí tử. Hát qua. Nàng hiện giờ mãn đầu góc đều là này hai cái từ ngữ, nhưng cũng là có thể tưởng tượng đến, cùng Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Thất Nương hai người so sánh với, nàng bất quá là cái danh không chính ngôn không thuận thư đồng, gánh tội thay tự nhiên tuyển nàng. Tiêu Như chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, cung thân mình rũ đầu ra bên ngoài thối lui. Bên hai còn ở vang lên Triều Hà quận chúa mẹ con hai người vô che vô giấu nói. Mẹ, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể nghĩ vậy sao cái biện pháp? Nữ nhi đã nhiều ngày đãi ở Phật đường chung, còn đang suy nghĩ chuyện này đâu. Ngươi là mẹ nữ nhi, há có thể làm ngươi bối cái này hát qua. Dưỡng nàng chính là lấy tới dùng, khiến cho này một đôi cùng mẫu tiểu tiện nhân cho nhau đi đấu đi. Trong khoảng thời gian này phi thường náo nhiệt quốc tử giám, hôm nay lại náo nhiệt một phen. Vô hắn, trước đó vài ngày về An Quốc công phủ Tiêu gia nữ nhi Tiêu Cửu Nương đồn đãi vớ vẩn, lần thứ hai ra Tân Văn Chương. Nguyên lai lại là hào môn bên trong việc xấu xa ở học trung trình diễn vừa ra công tâm kế, kia Tiêu Cửu Nương rất là vô tội, tất cả đều là nhân này đồng bào sở ra thân muội muội Tiêu Như, ghen ghét thân tỷ tỷ so với chính mình nổi bật, hướng Tiêu Cửu Nương trên người bắt nước bẩn thôi. Người hỏi Tiêu Như là ai, thật đúng là có rất nhiều người không biết nàng là ai. Cứ nghe nàng có một chương cùng Tiêu Cửu Nương giống nhau như lúc mặt, nhưng này phẩm cách thấp hèn vì trong nhà trưởng bối sở ghét bỏ. Cũng không chịu đãi thấy. Vẫn là này đích tỷ đáng thương đối phương, mới đưa nàng mang theo trên người,

Chính là như thế nào cũng nghĩ không ra này quỷ dị ra ở đâu, bất quá Vương Tứ Lang có thể thiếu tới phiền nàng, nàng cũng là rất cao hứng, liền đem việc này tạm thời vứt chi sau đầu. Thực mau liền tới rồi Nguyễn Linh Nhi cập kê ngày này. Nguyễn Linh Nhi chính là Nguyễn Phủ chính thức đích trưởng nữ, cho dù từ thị lại không thích, cập kê loại này đại nhật tử cũng là phải hảo hảo làm một hồi. Đặc biệt Nguyễn Thành Mậu cố ý công đạo quá, thả từ lao phu nhân cũng lần nữa dặn dò nàng, nghĩ ở sâu trong nội tâm tính toán, từ thị rốt cuộc là ấn xuống không kiên nhẫn lo liệu khởi trận này lễ cài châm tới. Cựu nương cùng Trình Văn Tịnh làm Nguyễn Linh Nhi tốt nhất hai cái bằng hưu, bị này mời tiến đến tham gia chính mình lễ cài châm, cũng ở lễ cài châm thượng đảm nhiệm tán giả cùng bấn giả. Vì thế cựu nương cùng Trình Văn Tịnh hai người, trước tiên vài ngày học bổ túc một chút về lễ cài châm thượng một ít quy củ cập những việc cần chú ý. Ngày đó, Nguyễn trong phủ phi thường náo nhiệt, tới không ít thân thích gia nữ quyến, thậm chí một ít cùng Nguyễn gia từ gia giao hảo phu nhân quý nữ nhóm cũng sôi nổi trình diện. Từ thị tất nhiên là khó chịu, nhưng lần này đại biểu chính là Nguyễn gia thể diện, chỉ có thể đại làm, không thể tiểu làm, chỉ có thể hướng hảo làm, không thể ra một chút sai lầm, không quan tâm nội bộ như thế nào, ít nhất mặt mũi thượng là nếu có thể không có trở ngại. Cho nên suốt một ngày, từ thị đều là vẻ mặt tươi cười ở phía trước lo liệu. Lễ cài châm chủ nhân Nguyễn Linh Nhi nhưng thật ra tương đối nhàn nhã, kết thúc buổi lễ lúc sau, liền đi chính mình trong viễn ốc, cửu nương cùng Trình Văn Tịnh hai người bồi nàng. Cùng cửu nương cùng Trình Văn Tịnh bất đồng, hành xong lễ cài châm sau nữ tử là muốn búi búi tóc, Nguyễn Linh Nhi một đầu tóc đen đều buộc chặt lên, búi một cái thẳng tới trời cao búi tóc, mặt trên cắm có kim châm vật trang sức trên tóc, thoạt nhìn hết sức bất đồng, phảng phất trong một đêm liền trưởng thành. Trình Văn Tịnh phi thường hâm mộ, cập kê thật tốt, ngươi xem ta sơ tới sơ đi đều là này vài loại kiểu tóc, đẹp chút trang sức cũng vô pháp mang. Ta nương cho ta chuẩn bị rất nhiều kim châm kim thoa kim bộ diêu gì đó, đẹp cực kỳ, nói bị chờ ta cập kê về sau cho ta dùng. Trình Văn Tịnh cùng cửu nương tuổi tác muốn so Nguyễn Linh Nhi tiểu thượng một ít, Trình Văn Tịnh cập kê ước chừng là ở năm mạng, mà cửu nương còn lại là muốn tới sang năm mùa xuân. Nghe Trình Văn Tịnh nói như thế, xem ra Trình phu nhân đã sớm ở chuẩn bị nữ nhi cập kê, kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng ra tới, lễ cài châm dù sao cũng là nữ tử trong cuộc đời quan trọng nhất đại lễ trí nhất. Cửu nương sờ sờ chính mình trên đầu bao bao, cũng là có chút cảm thán, thật không có Trình Văn Tịnh như thế kích động. Sống hai đời, đời trước nàng cũng là cập kê quá, lúc đó nàng mới từ linh viện ra tới không lâu, may mắn quan tiêu họ, cũng có đứng hàng, lại thân hãm tranh đấu bên trong. Làm mẹ cả triều Hà công chúa coi nàng vì cái đinh trong mắt, lại sao có thể cho nàng làm lễ cài châm, An Quốc công phu nhân ngại với con dâu mặt mũi, cũng liền làm bộ không biết. Nàng cập kê ngày đó, chỉ là từ An Vinh viện đưa tới một cây còn tính chân quý phát châm cài đầu, mặt khác lại là không có. Nói vậy đời này chắc chắn có điều bất đồng, đến lúc đó nàng cũng sẽ có một hồi long trọng lễ cài châm. Nguyễn Linh Nhi cười cười, trên mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng, Văn Tịnh ngươi đừng vội, thực mau sẽ đến lượt ngươi, còn có cửu nương ngươi cũng là. Đến lúc đó ta cũng mời ngươi làm bấn giả. Trình Văn Tịnh cười nói. Hảo! Ba cái thiếu nữ ý cười hòa thuận vui vẻ, ngoài cửa sổ một mảnh phong cảnh vừa lúc. Quốc tử giám hậu hoa viên trung. Cửu nương lười nhác duỗi một cái lười eo, hướng bốn phía nhìn nhìn. Nơi này rất là yên lặng, ngày thường rất ít có người đặt chân, là cửu nương vô tình chi gian phát hiện một chỗ, tầm thường không có khóa thả ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, nàng liền sẽ tới đây phơi phơi nắng nhìn xem thư. Nàng vốn là cùng Nguyễn Linh Nhi Trình Văn Tịnh ước hảo ở chỗ này tụ, nhưng thời gian trôi qua hồi lâu, cũng chưa thấy được hai người thân ảnh. Cửu nương nghĩ nghĩ, vô vô trên váy thảo diệp tái cha, đứng lên. Nàng buổi chiều chỉ có một đường kỵ nghệ khóa, hiện giờ xem thời gian cũng không sai biệt lắm là thời điểm đi, cửu nương một mặt thổi ấm áp xuân phong, một mặt hướng quốc tử giám phía sau trại nuôi ngựa mà đi. Này hậu hoa viên trung kỳ thật cảnh trí không tồi, cỏ cây xanh nơi nơi đều là cảnh lá xum xuê đại thụ, duy độc chính là kỳ hoa dị thảo thiếu chút. Bất quá cũng là có thể tưởng tượng đến, nơi này cũng không phải nhà ai dinh thự. Kỳ hoa dị thảo loại này mảnh mai đồ vật lại là cũng không thích hợp ở chỗ này gieo trồng. Cửu nương vòng tiểu đạo, nương lâm ấm chậm rãi đi trước, đột nhiên nghe được một cái cực kỳ quen thai thanh âm. Thanh âm này phi thường quen thai, là khắc vào cửu nương linh hồn chỗ sâu trong, cho nên vừa nghe liền biết được là người phương nào. Thế nhưng là Tiêu Như. ở giữa còn hỗn loạn một cái giọng nam, cái này giọng nam cũng thập phần quen hay. Cửu nương sắc mặt không cấm có chút ngưng trọng, cũng có chút khiếp sợ, nghĩ nghĩ, lặng lẽ sờ soạn qua đi. Vương đại ca, cảm ơn ngươi tới bồi ta, ta lúc này tâm tình khá hơn nhiều. Thiêu Như nửa rũ gáy ngọc nói, nàng trước người đứng đúng là Vương Tứ Lang, hai người ly thật sự gần, có thể thấy được cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng trăm triệu không lo nói như thế, ngươi xem học chung bọn học sinh phần lớn không có ác ý, bất quá là bảo sao hay vậy thôi. Nay phiên lời đồn đãi biến mất xuống dưới, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, hảo hảo quá chính mình nhật tử mới là. Mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn Vương đại ca, nếu không phải ngươi Tiêu Như dừng một chút, nói, chỉ sợ Như Nhi là rốt cuộc sống không nổi nữa, vốn chính là gian nan, còn muốn bối như vậy một cái hát qua, bị người sở thoá mạ khinh thường, nếu không phải ngươi an ủi cùng cổ vũ, ta cũng thật không biết nên như thế nào cho phải. Nói như vậy, Tiêu Như lại nhỏ giọng nức nở lên. Vương Tứ Lang cũng là đầy bụng thở dài. Hắn buồn đối Tiêu Như ấn tượng không tốt, ngày ấy ngẫu nhiên gặp được nàng bị thương, lo liệu quân tử chi lễ, liền đưa nàng đi y y quán. Nào biết lại biết được một ít dấu ở chỗ tối sự, nguyên lai này thiếu nữ lại là cho người ta bối hát qua. Nàng xuất thân ti tiện, lại không nơi nương tựa trượng, chỉ phải nhậm kia mẹ cả đích muội cha tấn. Buồn cùng cửu nương là một mẹ đẻ ra, lại bởi vì người ngoài mưu hại, tạo thành tỉ muội hai người chi gian sinh ngăn cách, cửu nương lại mặc kệ nàng, nàng tình cảnh cũng càng thêm gian nan. Nay phiên lời đồn đãi chi thủy, vốn là kia Tiêu Lục nương làm hạ việc, nhưng Tiêu gia vì nàng thanh danh, thế nhưng làm này đáng thương Tiêu Như bối hát qua. Tiêu Như không nơi nương tựa, chỉ vào mẹ cả đích muội sinh hoạt, cũng chỉ đến hàm đoan nuốt vào nước đắng. Vương Tứ Lang đối này tràn đầy thương hại chi ý, nghĩ mấy ngày nay nàng nhiều lần có tìm chết chi ý, thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới, hôm nay không ngờ lại gặp phải kia vô vọng hạng người, bị người chèn ép khinh nhục, khóc lóc chạy tới nơi này. Cái loại này người luôn là số ít, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, mệnh là tự mình, ngươi tổng phải đối đến khởi chính ngươi. Tiêu Như gật gật đầu, lau lau trên mặt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Tứ Lang, cảm ơn Vương đại ca khuyên giải an ủi, ta nhất định sẽ không như những người đó nguyện. Ngươi nói rất đúng, mệnh là tự mình, ta tổng phải đối đến khởi mẹ còn có tỷ tỷ. Vốn là Kiều Nhu khiếp nhược khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy không ngừng vươn lên bộ dáng, nhu nhược chung mang theo một mặt kiên cường, thực sự chọc người sinh liên. Nhắc tới cửu nương, Vương Tứ Lang mặt lộ vẻ phức tạp chi ý, suy tư một chút sau, nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cùng với cửu nương quen biết, tìm cơ hội chắc chắn giúp ngươi giải thích một vài. Hai ngươi một mẹ đẻ ra, nào có cái gì không giải được kết, nếu là nàng có thể tha thứ ngươi, có nàng giúp thôn, ngươi ngày sau nhật tử cũng tốt hơn một chút. Tiêu Như trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng, do dự nói, vẫn là không được đi, kỳ thật tỷ tỷ tha thứ không tha thứ ta. Đã không quan trọng. Ta chọc mẫu thân phiền chán, đặc biệt hiện giờ thanh danh đã hư xong rồi, không đến liên lụy nàng. Tỷ tỷ nhật tử thật vất vả mới hảo quá chút, ta không nghĩ làm nàng khó xử. Vương đại ca, ngươi đáp ứng ta, ngàn vạn không cần đi cùng tỷ tỷ nói. Ẩn ở sau thân cây cửu nương, nghe đến mấy cái này lời nói, khỏe miệng câu ra một mặt cười lạnh. Tiêu Như bắt lấy Vương Tứ Lang ống tay áo, một bộ thực khẩn trương bộ dáng. Vương Tứ Lang thấy này như thế thiện giải nhân ý, vì nàng người suy nghĩ, không cấm càng là thưởng thức này tâm tính. Vương Tứ Lang cũng là thông qua Tiêu Như mới biết được, hiện giờ bình tĩnh thong dong cửu nương, đã từng nhật tử cũng là cực kỳ không hảo quá, cái này làm cho hắn trong lòng không cấm sinh ra một tia thương tiếc tới. Có thể thấy được Tiêu Như tình cảnh gian nan, hắn lại có chút không đành lòng, chỉ là nếu việc này sẽ liên lụy Tiêu cửu nương, hắn trong lòng cũng là có chút miễn cưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui tạm thời cũng không nghĩ ra được cái gì hảo chú ý, Vương Tứ Lang chỉ phải đối Tiêu Như gật gật đầu. Tiêu Như trên mặt không có việc gì, kỳ thật tay háo hạ tay nắm chặt thành quyền. Hai đời ngươi đều là như thế để ý nàng, vì làm nàng hảo, ta vĩnh viễn đều là bị bỏ kia một cái. Bất quá không quan hệ, đời này hai ngươi còn không có bắt đầu, ta liền xuất hiện, ngươi chung quy sẽ là của ta, Tứ Lang. Cửu nương chỉ nghe được câu kia ngàn vạn không cần cùng tỷ tỷ nói, liền rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nàng suy nghĩ không cấm có một ít hoảng hốt. Đời trước Tiêu Như cùng Vương Tứ Lang như thế nào hôn đi một khối, cửu nương không nghĩ hỏi cũng không muốn biết, dù sao cũng chính là giống như bây giờ. Một cái trời quang trăng sáng, tự giữ quân tử chi đạo, đối người đối sự đều lòng dạ thiện ý, cả càng không cần phải nói là chính mình thêm muội. Một cái dùng hết tâm cơ, các loại dối trá diễn trò, quyết định chủ ý tưởng mưu đồ tỷ phu, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cửu nương đời trước không phải không có nghe được tiếng gió quá, chỉ là lúc đó cùng Vương Tứ Lang cảm tình đạm bạc đến cơ hồ không có, thả ở sâu trong nội tâm là không muốn tin tưởng này hết thảy, cho nên vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc sau vì hai người sở độc hại, nàng có lẽ ngoài ý muốn nhưng cũng không khiếp sợ, ngoài ý muốn cũng bất quá là này hai người thế nhưng tâm tàn nhẫn đến tận đây, đối nàng hạ như thế tàn nhẫn tay. Một cổ hận ý ở trong lòng quay cuồng, cửu nương duỗi tay đẻ đẻ ngực, thật lâu sau mới đem nó đẻ ép đi xuống. Nếu nói không hận thật là giả, chỉ là trọng sinh tới nay, đời trước những cái đó sự tình đều còn không có phát sinh. Bởi vì chính mình chuyển biến, Tiêu Như cảnh ngộ thê thảm, hai người chi gian hình cùng người lạ. Mà Vương Tứ Lang, nàng mơ hồ còn nhớ do năm đó, ở chính mình bị chúng phu sở chỉ dưới, chịu mọi người khinh thường, hắn như cũ có thể đứng ở chính mình phía sau, không lùi không gì. Có lẽ Vương Tứ Lang sau lại đã quên, nhưng nàng như cũ không quên, nàng còn nhớ do năm đó vì cưới nàng vào cửa, hắn trả giá cỡ nào đại nỗ lực, nàng cũng còn nhớ rõ hai người đã từng có một đoạn tốt đẹp thời gian. Đặc biệt đêm đời này còn không có phát sinh sự, còn đâu đối phương trên đầu, cái này làm cho cửu nương tới tưởng là có chút không công bằng, cho nên sơ ngộ Vương Tứ Lang lúc sau, cửu nương liền hạ quyết định, coi như chuyện cũ sớm đã theo gió trôi đi, đời này hai người chỉ là người qua đường, cũng chỉ giữa đường người. Cửu nương buông ấn ngực tay, xoay người chậm rãi về phía trước đi tới. Việc nặng tới nay nhật tử, thực hảo. Nàng qua đến cũng thực hảo, tuy ngầm vẫn là có rất nhiều nguy cơ thậm chí nên diện mà đến nan đề, nhưng nàng trung quy không hề giống như trên cả đời. Không có đời trước cái loại này đánh đáy lòng phiếm ra cảm giác mệt mỏi, không có cái loại này đấu tới đấu đi lúc sau cảm thấy không còn cái vui trên đời bực bội, kỳ thật đời trước cuối cùng nàng sở dĩ sẽ chết, làm sao không phải chính mình phóng túng kết quả. Lựa chọn một cái bất quy lộ, không nghĩ đi phía trước, rồi lại không thể lui ra phía sau, ngày qua ngày, dần dần tiêu ma sở hữu ý chí. Cho nên chúng ta đời này chỉ giữa đường người. Này hai người đều là người qua đường. Chỉ là Văn Tịnh. Cửu nương. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, cửu nương quay đầu liền thấy Trình Văn Tịnh một bên huy xuống tay, một bên lôi kéo Nguyễn Linh Nhi hướng nơi này chạy tới. Nguyễn Linh Nhi cái đầu so nàng tiểu, đi đường bước chân cũng tiểu, bị nàng kéo đến nghiêng ngả lảo đảo, làm người không cầm có chút kinh hồn táng đảm. Ngươi như thế nào chính mình chạy trước, ta cùng Linh Nhi đi hoa viên kia chỗ tìm ngươi không tìm được. Hảo, ngươi đỉnh đỉnh đi. Ngươi xem Linh Nhi bị ngươi túm. Trình Văn Tịnh lúc này mới nhìn đến Nguyễn Linh Nhi chật vật bộ dáng, le lưỡi cười cười, dừng lại bước chân. Linh Nhi ngượng ngùng à, ta không chú ý tới. Nguyễn Linh Nhi thở hổn hển một hơi, cười nói, không có việc gì. Hai người đồng loạt đi đến cửu nương trước người. Ta đợi các ngươi nửa ngày, đều không thấy các ngươi, liền trước hướng xe ngựa tới. Cửu nương giải thích nói, còn không phải Linh Nhi, nàng quên mang theo kỵ trang. Không có biện pháp ta trộm mang nàng đi ra ngoài mua một thân. Hai người đi ra ngoài. Trình Văn Tịnh gật gật đầu, lại chỉ Nguyễn Linh Nhi trên người mới tinh vàng nhạt sắc kỵ trang. Ngươi xem trọng xem sao, là ở ta cùng ta nương bình thường đặt làm xiêm y kia gian cửa hàng mua, kích cỡ hơi có chút lớn điểm, bất quá cũng nhìn không ra tới. Cửu nương quan sát Nguyễn Linh Nhi một chút, gật gật đầu, nói một câu không tồi. Sắc thật không tồi, Nguyễn Linh Nhi làn da trắng nõn, vẻ mặt e lệ văn tĩnh bộ dáng, này thân mắt sáng vàng nhạt sắc kỵ trang nhưng thật ra đem này sấn đến tựa như một gốc cây hoa nhài dường như chọc người sinh liên. Trình Văn Tịnh cười đến thập phân đắc ý, ta cũng cảm thấy không tồi, nàng còn muốn nói về nhà lấy, nhưng nàng kia thân kỵ trang ngươi cũng không phải không biết, kia nhan sắc nơi nào thích hợp thiếu nữ xuyên, đơn giản mua thân thân. Đúng rồi, chờ có rảnh chúng ta ba cùng đi chợ phía đông đi dạo, ta có đã lâu đều không có ra cửa đi dạo. Chợ phía đông chính là Trường An bên trong thành lớn nhất thương nghiệp mậu dịch nơi ở, cùng chợ phía tây song song, bất quá bởi vì chợ phía đông tới gần Tam Đại Nội, thả chung quanh phường nhiều vì hoàng thất quý tộc cập đại quan quý nhân phủ đệ nơi, cố khu phố nhiều có quý hiếm thượng đẳng hàng xa xỉ, lấy thỏa mãn này đó hoàng thất quý tộc cùng đại quan quý nhân sở cần. Khu phố cửa hàng, tử lâu, châu báo hành, quán rượu, kho hàng san sát, thập phần náo nhiệt phồn hoa. Hảo! Có rảnh chúng ta cùng nhau lại. Cửu nương gật đầu nói. Kỳ thật làm các nàng như vậy quý nữ thân phận, mua đồ vật nơi nào dùng tới phố, phân phó một tiếng liền có cửa hàng lao bản tự động mang theo đồ vật tới cửa, cung này chọn lựa. Đời trước cửu nương đi qua chợ phía đông, lại là chưa bao giờ có là vì mua đồ vật đi, đời này có thể đi đi dạo cũng không tồi, coi như là bổ tiết mới. Thấy cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi đều đồng ý xuống dưới, Trình Văn Tịnh càng là hứng khởi, lôi kéo hai người ước khởi thời gian tới, thấy nàng như thế hưng phấn, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi cũng không nghĩ mất hứng, ước hảo ngày sau nghỉ tắm gội khi, ba người cùng tiến đến. Nhìn Trình Văn Tịnh vẻ mặt ý cười doanh doanh, cửu nương không cấm nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy kia một màn, tâm đi xuống trầm trầm xuống. Đời trước Vương Tứ Lang về nhà cùng Vương gia người ta nói muốn cưới chính mình, tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, Vương gia Trình gia đều bị kinh động, các loại cản trở tất nhiên là không cần đề. Trình Văn Tịnh thương tâm muốn chết, vì thế không thiếu tìm nàng phiền toái, nàng vốn định phản kích trở về, chính là nhìn kia sắc mặt tái nhợt cho dù trả thù đều sẽ không quanh co lòng vòng thiếu nữ, luôn là không đành lòng cũng không nghĩ đối này xuống tay. Vì thế liền cố ý vô tình tránh đối phương, cho đến nàng cùng Vương Tứ Lang đại hôn, Trình gia cùng Vương gia đã nháo băng rồi. Nàng chỉ biết được Trình Văn Tịnh tùy này cha mẹ đi biên quan, mặt khác tin tức lại là lại không được biết. Đời này, không có chính mình chen chân, lại là đột nhiên nhiều một cái Tiêu Như. Lấy Tiêu Như tâm cơ thủ đoạn, Trình Văn Tịnh là trăm triệu không địch lại. Cửu nương không muốn biết Tiêu Như cùng Vương Tứ Lang đến tột cùng là như thế nào pha trộn tới rồi một chỗ đi, dù sao cũng chính là hai đời nghiệt duyên, cũng hoặc là Tiêu Như biết được chính mình tương lai khăm ưu. Dẫn đầu tưởng cho chính mình tìm kiếm một cái rời đi Tiêu ra đường lui. Chỉ là bọn hắn nếu là thương tổn Văn Tịnh, nàng là tuyệt không sẽ cho phép. Nàng nên đem việc này nói cho Văn Tịnh sao? Nếu là nói cho, lại nên nói như thế nào? Cửu nương thập phần do dự. Nghỉ tắm gội ngày này, thời tiết sáng sủa. Buổi sáng, cửu nương sớm liền ra cửa, đi trước Trình ra tìm Trình Văn Tịnh, rồi sau đó hai người kết bạn đi Nguyễn Phủ. Lúc sau ba người ngồi hai chiếc xe ngựa đi trước chợ phía đông. Chợ phía đông chiếm địa diện tích rất lớn, ước chiếm hai cái phường diện tích, cả tòa bộ mặt thành phố bị tung hoành bốn điều đường cái phân chín gian mở ra thức phường thị, mỗi gian phường thị bốn phía đều lập cao cao tường vây. Cùng chợ phía tây bất đồng, nơi này cửa hàng buôn bán nhiều là chút xa hoa thương phẩm, từ đồ cổ bài trí đến châu báu trang sức, từ giấy và bút mực đến lăng la tơ lụa, không một không được đầy đủ, không gì không giỏi. Càng có các màu tiểu lầu kho hàng săn sát, đoan đến là làm người không kịp nhìn. Nếu là muốn đem toàn bộ chợ phía đông dạo xong, chỉ sợ một ngày thời gian là không đủ. Cửu nương ba người các mang theo một cái bên người tỷ nữ, ở phường thị đầu phố chỗ xuống xe ngựa, đi bộ hướng trong đi đến. Đại tế đương thời dân phong mở ra, nữ tử lên phố cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, một đường đi tới, đã nhìn thấy không ít trang điểm thể diện tiểu nương tử hoặc các quý phụ, mang theo tùy thân tỷ nữ. Ở trên đường cái hành tẩu, Trình Văn Tịnh vừa thấy chính là đã tới rất nhiều thứ, ngựa quen đường cũ mang theo cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi hai người xuyên qua ở các tiểu cửa hàng chung. Nữ nhi ra thích không ngoài mấy thứ, các tiểu lăng la tơ lụa chế thành xiêm y, hoa mỹ tinh xảo châu báu trang sức cùng với nữ nhi ra dụng son phấn từ từ. Trình Văn Tịnh đảo cùng giống nhau thiếu nữ bất đồng, lôi kéo hai người đi một nhà cửa hàng. Này gian gọi là Thiên Công Phường cửa hàng lâu cao nhị tầng. Môn đỉnh thanh lãnh, đi vào vừa thấy, trên tường cập quầy thượng sở bày biện thế nhưng tất cả đều là một ít đao kiếm truy thủ, cung khảm sừng mũi tên linh tinh, bất quá này đó vũ khí phần lớn tạo hình hoa mỹ, mặt trên thậm chí khảm có các màu châu đáo cục đá, vừa thấy liền biết đều là trang trí tính vũ khí, cung một ít thế gia huân quý con cháu dùng để trang trí chi dùng. Rốt cuộc luật pháp văn bản rõ ràng quy định, chế thức vũ khí là không thể ở dân gian truyền lưu. Văn Tịnh, ngươi tưởng mua cái gì? Nguyễn Linh Nhi tò mò tả hữu nhìn nhìn, hỏi. Ta không mua cái gì, lần trước định rồi một thanh roi ngựa, này chủ quán vẫn luôn không đưa qua đi, liền thuận đường đến xem. Thiên Công Phường lầu một thập phần thanh lãnh, trừ bỏ các nàng nhóm người này người thế nhưng không có mặt khác khách nhân. Một cái tiểu nhị bộ dáng người đón lại đây, thấy là Trình Văn Tịnh, kia tiểu nhị vội vàng cung kính hành lễ, tố cáo thanh tội liền đi bên trong tìm trưởng quầy. Không bao lâu, trưởng quay từ phòng trong đi ra, trong tay cầm một cái dài chừng 3 thước thon dài hộp gấm. Lại là làm Trình nương tử tự mình tiến đến, thứ này vốn là đã sớm làm tốt, chỉ là tại hạ gia tranh xa nhà, mới vẫn luôn chưa đưa qua đi, vọng Trình nương tử trăm triệu không lấy làm phiền lòng. Không sao không sao. Trình Văn Tịnh hồn không thèm để ý xua xua tay, tiếp nhận hộp gấm mở ra tới xem, bên trong phóng chính là một cây hai thước dài hơn da chế roi ngựa, tiên thân trình nâu đen sắc, lộ ra du quang, bệnh chặt chẽ, có thể thấy được nhu chế đến cực hảo. Trình Văn Tịnh không cấm lộ ra vài phần vui mừng tới, có chút yêu thích không buông tay, đồ vật ta cầm đi, ngươi đến lúc đó đi trình phủ tính tiền. Trưởng quay gật đầu đồng ý. Trình Văn Tịnh lại cọ sát hai hạ, mới xoay người nhét vào một bên tỷ nữ trong tay, lại đối cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi nói, cửu nương, Linh Nhi, các ngươi có cái gì tưởng mua sao? Cửa hàng này không tồi, ta mấy cái ca ca binh khí đều là ở chỗ này chế tạo, hảo ngoạn vật nhỏ rất nhiều, chỉ là ta phần lớn không dùng được. Nguyễn Linh Nhi có chút tò mò, cái gì hảo ngoạn vật nhỏ? Trình Văn Tịnh nhìn bốn phía, thấy chung quanh không người, mới lôi kéo hai người đi tay phải chỗ một chỗ cách gian. Nay chỗ cách gian bài trí đơn giản mà lại không mất thanh nhã, trên tường treo tranh chữ, giữa tường vị trí bày biện mấy chương ngồi giường cùng án kỷ, vừa thấy đó là đại khách chỗ. Trình Văn Tịnh từ đầu thượng nhổ xuống một cây cực kỳ không chớp mắt cây châm, trước cấp hai người nhìn, sau đó đôi tay nắm lấy hơi một sử lực, liền thấy kia cây châm từ giữa phân khai, châm đầu hạ rõ ràng là một đoạn bốn tấc tả hưu, thập phân tế, lại cực kỳ lưỡi dao sắc bén. Đây là ta đại ca đưa ta, nói dùng để phòng thân. Thế nào, có phải hay không thực hảo chơi? Bất quá ta cảm thấy như vậy tiểu nhân đồ vật không gì dùng, thật đụng tới cái gì nguy hiểm, còn không bằng ta dùng sức đá thượng một chân. Trình Văn Tịnh hiểu võ, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi đều biết được, tuy không biết nàng võ nghệ như thế nào, dù sao so cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi hai người là hảo đến không biết chạy đi đâu. Đối với biết võ người tới nói, loại này vật nhỏ xác thật không có gì dùng, nhưng đối với tiêu cửu nương loại này tay trói gà không chặt thiếu nữ tới nói, nếu là đụng tới chuyện gì, không thể nghi ngờ là hạng nhất vũ khí sắc bén. Nguyễn Linh Nhi vẫn là ngây thơ mờ mịt, cửu nương lại là có chút ý động. Hắn nơi này có thể làm cái này. Trình Văn Tịnh gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nhà này lao bản cùng nhà ta có chút sâu xa, nếu là người khác tới, đại để cũng chính là trên tường những cái đó mặt hàng, thứ tốt là sẽ không lấy ra tới. Như thế nào, cửu nương ngươi muốn? Nếu đúng vậy lời nói, ta cùng trưởng quầy lên tiếng kêu gọi, giúp ngươi lượng thân chế tạo mấy thứ chính là, bất quá mấy thứ này rốt cuộc không bằng trang sức như vậy tinh mỹ, có chút quá mức đơn sơ. Loại đồ vật này vốn là không phải vì tinh mỹ mà đến, cửu nương cũng không có che lấp chính mình tâm tư, gật gật đầu. Cửu nương ngươi muốn cái này có gì dùng à? Chúng ta hành tẩu đều có tỷ nữ tôi tớ đi theo, khẳng định sẽ không đụng tới cái gì nguy hiểm. Nguyễn Linh Nhi nói. Này nhưng khó mà nói nha, Linh Nhi. Trình Văn Tịnh lắc lắc ngón tay, cười đến giảo hoạt. Võ tướng nhà rốt cuộc cùng mặt khác nhân ra bất đồng, nhớ nhung suy nghĩ cũng có chút không thể tưởng tượng. Bất quá cũng là có thể tưởng tượng đến, người tập võ tùy thân nơi nào thiếu được vũ khí sắc bén, mà Trình Văn Tịnh sở dĩ minh bạch này đó. Chắc là trong nhà lời nói và việc làm đều mẫu mực chi cố. Mà đối với cửu nương tới nói, đời trước đụng tới quá nguy cơ quá nhiều, vài lần hiểm tử hoàn sinh, cũng dưỡng thành trước đó làm chút chuẩn bị thói quen, từ lần đó đi lan lăng trên đường, nàng hôn mê phía trước đưa cho sở vương kêu bao thuốc bột liền có thể biết được. Nàng cũng từng nghĩ tới trên người muốn tàng đem phòng thân lưới dao sắc bén gì đó, đáng tiếc mục tiêu quá lớn. Loại này vật nhỏ xuất hiện đối nàng tới nói không thua gì là một loại kinh hỉ. Kêu hành, ta cùng chủ quán lên tiếng kêu gọi, ngươi nào ngày có rảnh chính mình tới, đến lúc đó chậm rãi chọn. Trình Văn Tịnh cũng không hỏi cửu nương muốn này đó tiểu ngoạn ý làm chi, thậm chí cũng không có bao biện làm thay, có thể thấy được trong lòng cũng là có điều cân nhắc, này không khỏi làm cửu nương càng là đối nàng nhiều một phần nhìn với con mắt khác. Lúc sau, Trình Văn Tịnh đi ra ngoài cùng trưởng quậy nói một lát lời nói, liền lãnh cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi cập vài tên tỷ nữ ra cửa hàng này phô. Đại mấy người từ cửa hàng chung rời đi, trưởng quậy than cười lắc lắc đầu, đi rửa vô trong một chỗ cách gian. Bên trong ngồi một người, một thân áo xanh, bộ dạng bình thường, nhưng cả người khí thế thật là không tầm thường. Đó là Trình gia nữ nhi. Dương Giáp hỏi. Trưởng quậy gật gật đầu, nói. Nàng này chính là Hoài Hóa đại tướng quân Trình Kế Dương chi nữ, ngươi cũng biết ta cùng với Trình gia có chút sâu xa, Trình gia thường xuyên tới ta nơi này định chế vài thứ, cho nên một ít có thể toát ra đi tiểu ngoạn ý nhi, Trình phủ nơi đó cũng là có thể nhìn thấy một hai dạng. Nay không, kia nha đầu mang theo bằng hữu tiền đến, tự tưởng định chế mấy thứ cái loại này vật nhỏ, cũng không biết hiện tại các tiểu nương tử là như thế nào tưởng, một đám thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược, tâm tư lại là không đơn giản. Dương Giáp cũng biết trưởng quầy xưa nay cẩn thận bản tính, cho nên cũng chưa từng có nhiều nghi ngờ, có thể toát ra đi tất nhiên là có thể gặp người, không thể toát ra đi đối phương cũng sẽ không lấy ra đi. Mà Dương Giáp sở dĩ sẽ hỏi Trình Văn Tịnh, cũng không phải vì mặt khác, mà là vì đi theo Trình Văn Tịnh bên người tên kia thiếu nữ. Dương Giáp có thứ nhân có việc cấp báo, đã từng đi qua chủ tử một chỗ nhà riêng, ở kia chỗ gặp qua Tiêu Cửu Nương một mặt. Chỉ là hắn ẩn ở nơi tối tăm, Cửu Nương vẫn chưa cùng hắn chạm mặt quá. Làm Sở Vương tâm phúc, tự nhiên đối này bên người thường xuyên xuất nhập người có điều hiểu biết, cũng là biết chủ tử rất là yêu thương cái này trên danh nghĩa tiểu biểu muội. Cũng không biết kia Tiêu Cửu Nương đặt làm loại này vật nhỏ rốt cuộc là vì sao, giống nhau thế gia quý nữ căn bản sẽ không nghĩ đến tùy thân phóng loại đồ vật này. Xét thấy điện hạ an toàn, loại sự tình này Dương Giáp tất nhiên là sẽ không gạt, chuẩn bị này phiên trở về liền bẩm đi lên. Ba người lại đi dạo hơn một canh giờ, bên cạnh tỷ nữ trong tay đồ vật dần dần nhiều lên, phần lớn đều là chút nữ nhi ra thích xiêm y trang sức son phấn linh tinh. Cửu Nương mua đồ vật cực nhỏ, rốt cuộc này đó nàng cũng không thiếu, nhưng thật ra Nguyễn Linh Nhi tựa hồ lần đầu tiên hưởng thụ đến loại này dạo phường thị mua đồ vật lạc thú, mua không ít đồ vật. Ba người dạo đến có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị tìm một chỗ tiểu lầu nghỉ chân, vừa vặn lúc này cũng là buổi trưa, thuận đường dùng cơm. Vào tiểu lầu, phát hiện đơn độc nhã gian đã không có, bất quá lầu 2 có mấy chỗ dùng bình phong ngăn cách tiểu cách gian, tuy không bằng nhã gian yên lặng, đảo cũng còn tính thanh lưu. Trình Văn Tịnh lười đến lại đi, liền định ra nơi này. Mấy người một đường tùy tiểu lầu tiểu nhị lên lầu 2, dọc theo hành lang hướng cách gian kia chỗ mà đi, xa xa thấy phía trước cũng có hai người theo tiểu lầu tiểu nhị mà đi. Là một nam một nữ, nam tử cao lớn, nữ tử xinh xắn lanh lợi, từ bóng dáng đi lên xem rất là đáng xứng. Cửu Nương sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, có lẽ người khác không thể biết được, đối với này hai người, cho dù là đốt thành hôi nàng đều có thể nhận ra, huống chi là bóng dáng. Này đáng chết Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như, bọn họ như thế nào cũng tới nơi này. Cửu Nương không cấm cảm thấy có vài phần khẩn trương, theo lý thuyết nàng không nên có loại này cảm xúc. Hiện giờ bãi ở nàng trước mặt chỉ có hai con đường, đâm thủng hoặc là không đâm thủng. Không đâm thủng, làm bộ cái gì cũng không biết, có thể tỉnh một chuyện thiếu một chuyện, nếu là ngày sau Văn Tịnh đã biết, đó là ý trời. Đâm thủng, trường hợp này hạ, Văn Tịnh khẳng định sẽ làm ầm ĩ lên, thả biết sau chắc chắn thương tâm muốn chết. Ở Cửu Nương ý tưởng chung, nàng kỳ thật là tưởng đâm thủng. Vô hắn, nàng cảm thấy Vương Tứ Lang người này không xứng với Trình Văn Tịnh. Vương Tứ Lang người này tâm tính lương thiện, có lẽ khả năng có nào đó địa phương không đủ, nhưng tổng thể tới nói cũng không phải một cái người xấu. Duy nhất khuyết điểm chính là làm người quá mức dễ dàng mềm lòng. Làm người trời quang trăng sáng, có quân tử phong phạm, đây là hắn ưu điểm, đồng dạng cũng là hắn khuyết điểm. Nếu là không có đụng tới có khác tâm cơ người, hoặc là nhân sinh xuất hiện cái gì thật lớn khúc chiết, hắn có loại này tâm tính kỳ thật cũng không tồi. Mấu chốt là hắn xuất thân thế gia danh môn, thả bên người có khác tâm cơ người vẫn luôn không ít. Có lẽ hiện giờ bởi vì tuổi còn nhỏ, thượng xem không hiện, nhưng ngày sau có thể nghĩ. Đặc biệt hai đời đều có một cái tựa như giỏi trong xương dường như Tiêu Như quấn lấy nàng, lấy Tiêu Như thủ đoạn, Trình Văn Tịnh cùng Vương Tứ Lang chi gian định sẽ không trôi chạy thuận lợi, sớm thương tâm vạn thương tâm, đều là đến trải qua như vậy một chuyến, ấn Cửu Nương ý tưởng, nàng tương đối thích giao sắc chặt đầy rối. Này đó ý tưởng chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Cửu Nương xưa nay đều là một cái rất có quyết đoán người, lập tức liền lôi kéo Trình Văn Tịnh ống tay áo, có chút kinh ngạc nói, gì, Văn Tịnh, kia không phải Vương Đại Ca sao? Trình Văn Tịnh ái Vương Tứ Lang sâu vô cùng, nghe được đối phương tên liền tựa như tiêm máu gà, lập tức liền theo Cửu Nương ánh mắt nhìn qua đi, đồng thời cũng thấy hắn bên người cái kia nhỏ xinh thân ảnh. Hành động so tư tưởng càng mau, Trình Văn Tịnh lập tức chạy vội qua đi. Tứ Lang ca ca, nàng là ai? Trình Văn Tịnh động tác cực nhanh, thực mau liền đi đối phương phía sau, hai người nghe được thanh âm kinh ngạc xoay người lại, vừa vặn hai người gương mặt đều rơi vào mấy người trong mắt. Đúng là Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như. Nhìn thấy một màn này, Nguyễn Linh Nhi có chút khẩn trương nhéo nhéo Cửu Nương tay. Nguyễn Linh Nhi chưa bao giờ là ngốc tử, cũng coi như là cái tâm tư trong sáng người,

Nàng theo bản năng đem đôi mắt nhắm lại, nghĩ chính mình quả nhiên là thanh thản nhật tử quá lâu rồi, thế nhưng cho người ta cơ hội thừa dịp. Bất quá loại này thủ đoạn nhỏ nàng lại là không sợ, đời trước nàng từng không ngừng một lần đụng tới quá cùng loại tình hình này, đã sớm trong lén lút luyện một thân không tầm thường biết bơi, đại giang cũng là có thể du, huống chi là loại này hồ nước. Hoàn toàn đi vào thủy trong nháy mắt, cửu nương không có lộ ra mặt nước, dứt khoát hướng trong nước chìm, liền muốn nhìn một chút này rốt cuộc là lại ở nháo nào vừa ra chuyện xấu. Thấy có người rơi xuống nước, mấy tao trên thuyền một mảnh hỗn loạn, thuyền nhỏ vốn là không lớn, trong lúc nhất thời bị tê tới tê đi người dâm đến đông diêu tây hoảng, lại đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Vương cửu nương thấy phát sinh như vậy sự, tuy mặt mang hốt hoảng chi sắc, rốt cuộc còn tính tâm tính trầm ổn, vội vàng mệnh tùy thuyền mà đến mấy cái vũ giả xuống nước cứu người. Này đó ở trên thuyền hầu hạ vũ giả phần lớn đều sẽ thủy, theo bùm bùm vài tiếng tiếng nước chảy, mấy cái biết bơi không tầm thường vũ giả liền hướng cửu nương rơi xuống nước chỗ bơi đi. Thấy vậy, cửu nương cũng không hề trầm ở trong nước, ở trên mặt nước toát ra đầu. Thực mau nàng liền bị từ trong nước cứu ra, đưa đến trên thuyền, tựa hồ này hết thảy thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Trên thuyền, cửu nương bị khóa lại áo choàng, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. May mắn lúc này là ngày mùa hè, thả cửu nương rơi xuống nước liền bế khí, đảo cũng không có sạt thủy. Mặt khác hai tao thuyền cách nơi này vốn là không xa, lúc này cũng đều tụ lại đây. Vương cửu nương mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc đi lên trước tới, cửu nương, ngươi không sao chứ? Hôm nay là nàng tổ mẫu tiệc mừng thọ, thế nhưng đã xảy ra như vậy sự, vương cửu nương cũng là rất đau đầu, lại oán trách chính mình suy xét không đủ chu toàn, như thế nào người khác ồn ào. Liền làm liên can quý nữ nhóm tới du hồ, tùy tiện một cái ra chuyện gì, vương gia đều kéo không được căn hệ. Cựu muội muội ngươi cũng thật là, chính mình không cẩn thận rơi xuống nước, làm hại chúng ta mọi người đều sợ tới mức không nhẹ. Một khác tao trên thuyền nhỏ, tiêu lục nương mở miệng châm chọc nói. Thấy tiêu lục nương nói như thế, ở đây một chúng quý nữ đều hai mặt nhìn nhau. Này rơi xuống nước việc đổi ai đều không muốn, nếu không phải vương gia người còn tính cẩn thận. Tùy thuyền đều có biết bơi không tầm thường vũ giả, hôm nay này tiêu cửu nương chỉ sợ không thể bình yên vô sự. Này tiêu lục nương rõ ràng cùng tiêu cửu nương là tỉ muội, thế nhưng như thế mở miệng châm trọng, nghĩ đến là trong lén lút không hợp. Trong sân cũng có mấy cái quý nữ ở quốc tử giám niệm thư, tất nhiên là biết được lần trước học chung phát sinh chuyện đó, lúc này thấy tiêu lục nương nói như thế, tức khắc lòng nghi ngờ đốn khởi. Kỳ thật quốc tử giám trung sớm đã có người nhìn ra kia tiêu như là thay người bối hát qua, lấy tiêu như sở biểu hiện về điểm này năng lực, còn làm không được đem chửi bới tiêu cửu nương lời đồn đãi truyền đến như vậy ồn ào huyên áo. Này những thế gia công tử quý nữ nhóm mỗi người đều là nhân tinh, sao lại có nhìn không ra tới manh mối, bất quá này dù sao cũng là nhà người khác việc tư, thả cũng không có chứng cứ, chỉ là trong lòng suy đoán thôi. Lần này thấy tiêu lục nương một bộ hận không thể tiêu cửu nương đã chết tốt nhất bộ dáng, càng là xác minh mọi người trong lòng suy đoán. An quốc công phu nhân đám người hao tổn tâm huyết thế tiêu lục nương hai người cởi trách, nếu là biết tiêu lục nương người này như thế bùn nhau chết không lên tường, chỉ sợ đến tức chết mới hảo. Kỳ thật tiêu lục nương có thể nhẫn lâu như vậy đã không tồi, nàng này trận vẫn luôn ghi nhớ triều hà quận chúa nói, không cần cùng tiêu cửu nương đối thượng. Lúc này thấy tiêu cửu nương hình dung chật vật, lúc này bất hạnh thai nhạc họa càng đại khi nào. Cửu nương trong lòng cười lạnh, nàng lúc này còn không biết ai là phía sau màn độc thủ, đã có người dại dột đưa tới cửa tới, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Lục tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như thế, rơi xuống nước cũng không phải ta nguyện ý, là có người từ phía sau đẩy ta. Cửu nương một bộ lã trá trực khóc bộ dáng, sân tái nhợt sắc mặt. Cùng với lông mi vũ thượng còn chưa lau khô bằng nước, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Có người đẩy. Lời vừa nói ra, khiến cho một mảnh ồ lên. Vương cửu nương sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, cửu nương ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi, sao có thể sẽ có người đẩy ngươi. Kia chiếu ngươi theo như lời, ta cửu tỷ rơi xuống nước là chính mình nhảy vào đi. Tiêu thập nương lạnh nhạt nói. Kỳ thật vương cửu nương nói như thế đảo không phải tưởng trốn tránh trách nhiệm. Rốt cuộc sự tình phát sinh ở vương phủ, bọn họ luôn là có trách nhiệm, nhưng nếu là có người cố ý đẩy người xuống nước liền có chút lệnh người kinh ngạc, phải biết rằng mới vừa rồi cửu nương nơi chiếc thuyền nhỏ kia thượng, trừ bỏ một chúng quý nữ, đó là mấy cái tùy thân hầu hạ vương phủ tỷ nữ, mặc kệ là ai làm hạ, việc này đều không hảo giải quyết. Nàng nhịn không được nhìn chung quanh này tao trên thuyền mọi người, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, rốt cuộc không ai tưởng lây dính thượng loại sự tình này ở trên người. Ngươi bị người đẩy đến lại như thế nào, mới vừa rồi ta lại không cùng ngươi ở trên một con thuyền. Tiêu Lục Nương phiên con mắt nói, cửu nương không có lý nàng, chỉ là đối vương cửu nương nói, chuyện này ta hy vọng các ngươi vương gia có thể cho ta một công đạo. Tự nhiên, cửu nương ta trước làm người đưa ngươi lên bờ, đổi thân xiêm y đi, sau đó tìm cái đại phu đến xem. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta vương gia chắc chắn tra cái tra ra manh mối, sẽ không làm ngươi hoành tào kiếp nạn này. Đã xảy ra loại sự tình này, mọi người du hồ hứng thú biến mất. Không bao lâu, mấy tao thuyền liền lại gần bờ, cửu nương ở vài tên vũ giả cùng tỷ nữ bảo vệ hạ, rời đi này chỗ, mà vương cửu nương tắc lưu lại điều tra việc này. Cửu nương bị người bảo vệ đi một chỗ ưu tĩnh sân, vào phòng sau, liền có tỷ nữ nối liền không dứt tiến vào hầu hạ. Có tỷ nữ hầu hạ cửu nương lau khô thân thể, tạm thời mặc vào khô mát sam, cũng có tỷ nữ đi bị nước gấm cùng canh gừng. Rốt cuộc lúc này tuy là ngày mùa hè tháng 6, trong hồ thủy cũng là rất lạnh, tắm nước nóng uống chén nóng bỏng canh gừng, cũng miễn cho thủ hàn. Cũng có người an bài đi thỉnh đại phu, chỉ là nhất thời còn không được tiến đến. Cửu nương thay đổi một thân khô mát sam, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường. Một người tỷ nữ bưng chén canh gừng lại đây, tiểu nương tử, uống trước xong canh gừng đi, đã sai người đi thỉnh đại phu, lập tức là có thể tới. Cửu nương đối vương gia thái độ vẫn là rất vừa lòng, ít nhất này đó hạ nhân thực tận tâm bộ dáng. Nàng gật gật đầu, đem trang có canh gừng chén sứ nhận lấy, canh gừng mạo nùng bạch tiên khí, tản ra một cổ nùng liệt cay độc hương vị, cửu nương hơi hơi một ngửi, ánh mắt tối sầm xuống dưới, chỉ là bị nùng bạch tiên khí chống đỡ, nhưng thật ra xem không rõ ràng. Nàng hơi hơi một bên mặt, đem trang có canh gừng chén lấy rất xa, làm ra một bộ chịu không nổi bộ dáng. Kia tỷ nữ thấy vậy, chặn lại nói, nương tử, chính là sợ cay. Ngài yên tâm tuy rằng nghe có chút không tốt, nhưng này canh gừng là bỏ thêm đường đỏ ngao đến, uống lên nhưng thật ra không khó uống. Ngài rơi xuống nước, liền sợ thân thể rơi xuống hàn khí, vẫn là uống một chén hảo. Cửu nương dương mắt xem nàng. Cỡ nào thiện giải nhân ý tỷ nữ, tức suy xét nàng khẩu vị, lại sợ nàng không muốn uống điểm ra hàn khí vừa nói. Thế ra quý nữ nhóm giống nhau đều bảo dưỡng thích đáng. Ngày thường sợ dính hàn khí, liền sợ ngày sau xuất giá có ngại con nối dõi. Người khác suy xét như thế chu toàn, nàng nếu là không uống chẳng phải là có chút bất cận nhân tình, chính là. Này hương vị thực sự làm người có chút khó chịu, ta xưa nay sợ khổ sợ cay, như vậy đi, có đường mạch nhà sao? Cho ta lấy mấy nơi tới, cũng hảo trang bị tới uống. Tỷ nữ trên mặt lộ ra một tia khó xử, bất quá dây lát liền gật đầu đồng ý, đi xuống tìm đường đi. Lúc này thất trung một mảnh yên tĩnh, mới vừa rồi ủng ủng nhốn nháo một chúng hạ nhân, tựa hồ trong một đêm liền biến mất. Cửu nương nhìn này gian phòng ốc, to như vậy phòng ngủ, bố trí tinh xảo lại không mất đẹp đẽ quý giá, có giường có mấy, dựa vào giường một bên còn có một chỗ bình phong sau ước chừng là dùng để tắm gội mà chỗ. Nàng hạ giường tới, bốn phía nhìn chung quanh một chút, nghĩ đem chén sứ chung canh gừng hắt ở giường dưới, trong chén còn để lại cái chén đế. Sau đó đem chén sứ gắt trên giường bên trên bàn nhỏ. Không bao lâu, tên kia tỷ nữ liền đã trở lại, trong tay bưng một con tiểu đĩa. Nương tử, đường mạch nha lấy tới. Ngươi như thế nào như vậy chậm, canh gừng đến sấn nhiệt uống mới có hiệu dụng, gặp ngươi không tới, ta nóng nảy liền cấp uống sạch, hại ta bị cay đến không nhẹ. Cửu nương oán trách nói. Nay tỷ nữ sửng sốt một chút, bất quá xem một bên trên bàn nhỏ còn thừa một cái chén đế chén sứ. Rốt cuộc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương tử chớ trách, nhưng thật ra tỷ nữ sơ sót, này trong viện cũng không có bị đường mạch nha linh tinh ngoặc khẩu, nô tỷ là đi bên ngoài tìm tới. Cựu nương nhướng mày hừ một tiếng, làm ra một bộ kiêu căng lười đi để ý nàng bộ dáng tới. Thực mau liền có vài tên vũ giả để tới nước ấm, đi bình phong sau đem thủy rót vào thau tắm chung, lúc sau những người này đều tan đi, chỉ chờ kia tỷ nữ một người hầu hạ cựu nương tắm gội. Cửu nương thuận theo kia tỷ nữ cởi quần áo vào thao tắm, thủy ôn hơi hơi cảm giác có chút năng, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy không thể chịu đựng, chỉ chốc lát sau cửu nương liền cảm giác trên người khởi sướng nhiệt tới. Nương tử, ngươi trước phao, nhiều phao trong chốc lát đi hàn, nô tỷ này liền đi cho ngài lấy chờ hạ muốn xuyên xiêm y đi. Cửu nương gật gật đầu. Kia tỷ nữ lui đi bình phong bên ngoài, cửu nương nhàn nhã liêu thủy, kỳ thật lỗ thai vẫn luôn dựng, thẳng đến nghe được một tiếng cực kỳ thật nhỏ tiếng đóng cửa, nàng mới vừa rồi trong nước đứng lên. Nàng cầm lấy đặt ở một bên miên khăn, thực mau lau khô trên người bọt nước, lại mặc vào mới vừa rồi cởi sam. Lướt qua bình phong, đi bên ngoài nhà ở, lúc này phòng ngủ chung một mảnh yên tĩnh, bên ngoài cũng im ắng. Nàng ở trong phòng một góc chỗ tìm được chính mình xiêm y gì, xiêm y gì tuy vẫn là nhuận ướt, nhưng nhân là hạ sam, vải dệt tương đối mỏng, bên trong có khô mát sam sớn, mặc vào đảo không phải rất khó chịu, đặc biệt này trong chốc lát nàng cũng không rảnh lo này đó. Cựu nương là thẳng đến tiếp nhận kia chén canh gừng mới phát hiện manh mối, chỉ sợ nàng mới vừa rồi rơi xuống nước cũng là có khác huyền cơ. Rơi xuống nước chỉ là thứ nhất, đi vào này chỗ phòng, uống lên kia chén canh gừng là thứ hai, này canh gừng trung phong có mê dược, một khi uống xong, nàng liền sẽ lập tức lâm vào hôn mê bên trong, lúc sau tất nhiên còn sẽ có chuyện phát sinh. Cựu nương suy đoán chờ lát nữa đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện một người nam tử, cũng hỏng rồi nàng trong sạch. Tiếp theo sẽ có người trong lúc vô tình xâm nhập, nhau đến mọi người đều biết. Đương nhiên này chỉ là nàng suy đoán mà thôi, bất quá nàng tưởng này một vòng bộ một vòng, hậu trạch bên trong việc xấu xa thủ đoạn không sai biệt lắm chính là kia vài loại, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ sợ ly nàng suy đoán, tuy không chúng cũng không xa rồi. Thế nhưng tưởng hỏng rồi nàng trong sạch. Vương gia, các ngươi có gan. Cửu nương thực mau liền thu thập hảo tự mình, tóc như cũng là nhọn ước. Chỉ là này trong chốc lát cũng không rảnh lo. Nàng trước mở cửa nhìn nhìn bên ngoài động tĩnh, lúc này trong viện an tĩnh thả không người, chỉ sợ cũng là vì chờ phía dưới liền thi hành bọn họ kế sách. Cửu nương lúc này không nghĩ đi suy đoán rốt cuộc là ai ngờ hại nàng, dù sao cũng không phải triều hà con chúa, chính là vương gia người, dù sao đều thoát không được căn hệ. Như thế một vòng khẩn khấu một vòng mà đến, nếu nói không có vương gia người tham dự, cửu nương là trăm triệu không tin. Nàng động tác nhẹ nhàng ra này chỗ ưu tĩnh tiểu viện, sau khi rời khỏi đây mới phát hiện đây là vương gia một chỗ đại khách sân, tên là Bích Hà Cư, ly tiền viện cũng không xa. Cửu nương một đường tránh người hướng về phía trước đi, bởi vì nàng đối vương gia bên trong hoàn cảnh thập phần quen thuộc, đảo cũng không gặp gỡ người nào, cho dù ngẫu nhiên muốn cùng ở trong phủ lui tới hạ nhân đụng phải, nàng cũng trước tiên ẩn tàng rồi chính mình thân ảnh. Cửu nương trong đầu quay cuồng các loại ý niệm, đi phía trước đi đi tới. Đồng nhiên nghe được phía trước có người ta nói lời nói, nàng lập tức gần tới rồi sau núi giả. Người nói ta nương tìm ta. Nàng tìm ta có chuyện gì? Là Tiêu Lục nương. Nô tỳ cũng không biết, quận chúa chỉ nói làm nô tỳ mang ngài đi tìm nàng, nói chờ hạ có náo nhiệt xem. Nói chuyện chính là triều hà quận chúa bên người tỳ nữ Diễm Nhi. Cửu nương trong mắt lệ quang vừa hiện. Nàng nhìn nhìn bốn phía địa hình, nơi này núi giả vừa vặn tại đây điều đường mòn một bên. Cách đó không xa Tiêu Lục nương hai người chính chiều nơi này đi tới. Nàng nương tựa ở núi giả sau, chờ đợi hai người đi qua đi, thẳng đến hai người đi qua ba bốn mẹ xa bộ dáng sau, mới bước chân nhẹ nhàng chậm chạp theo qua đi. Diễm Nhi cảm giác có người chụp chính mình bả vai, theo bản năng liền quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một phương màu trắng khăn ở chính mình trước mắt run lên, liền trước mắt một mảnh hắc ám, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lục nương cũng không có phát hiện phía sau người đã gặp ám tay. Nàng nghe được phanh một tiếng, đang muốn xoay người đi xem, liền cảm giác chính mình đụng vào một người, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, diện mạo liền bị một mặt màu trắng hợp lại trụ, lại sau đó cái gì cũng không biết. Cửu nương ánh mắt lánh lệ nhìn ngã trên mặt đất hai người. Cũng nên may mắn nàng xưa nay có phòng người chi tâm, cho nên trên người ám trong túi vẫn luôn phóng có một bọc nhỏ chính mình phối chi dùng giấy dai bao mê dược, bằng không hôm nay thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Cửu nương trước nay là cái báo thù bất quá đêm tính cách, nếu vương gia người dám tính kế nàng, liền phải gánh vác đến khởi hậu quả. Nàng trước đem Diễm Nhi kéo đi núi giả sau cất giấu, lại đi tốn Tiêu Lục nương, may mắn Tiêu Lục nương cùng nàng hình thể không sai biệt lắm, thả cửu nương sức lực từ trước đến nay không nhỏ, nếu bằng không lần này thật đúng là lấy Tiêu Lục nương không có biện pháp. Cửu nương một đường nâng khởi Tiêu Lục nương hướng mới vừa rồi nàng tới địa phương mà đi, bởi vì mang theo một người. Nàng rất là có chút cố hết sức. Đồng dạng tránh người trở lại kia chỗ sân, may mắn lúc này trong viện cũng không người khác. Vào kia chỗ nhà ở, trong phòng cùng nàng rời đi khi cũng giống như nhau, cửu nương trước đem Tiêu Lục nương ném xuống đất, xoan tới cửa, rồi sau đó liền đem Tiêu Lục nương kéo dài tới giường kia chỗ, bắt đầu lột trên người nàng xiêm y toàn bộ lột qua sau, nàng đem chăn cái ở cả người Tiêu Lục Nương trên người, đem khắp nơi bố trí một phen, sau đó rời đi. Trong viện như cũ yên tĩnh, lại đã là cảnh còn người mất. Vương Tổ Diệu hừ tiểu khúc, một đường hướng Bích Hà cư hoàng đi. Hắn là vương gia tứ phòng một người con vợ lẽ, giống vương gia loại này đại tộc là chưa bao giờ thiếu nam đinh, cho nên hắn ở vương gia trung địa vị cũng không cao. Bất quá nhân này mẫu là vương gia tứ lang quân vương chính sủng thiếp, cho nên hắn ở vương gia nhật tử quá đến còn tính không tồi, tuy không thể cùng những cái đó con vợ cả nhóm so sánh với, nhưng so một ít nhà nghèo con cháu lại không biết hảo tới nơi nào đi. Này đó thế ra con vợ lẽ con cháu phần lớn đều là như thế, nhật tử quá đến nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, thỉnh thoảng một đám hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài lưu lưu mã đấu trọi gà, miên hoa túc liễu một phen, ngẫu nhiên bất quá hỏa ước hiếp một chút lương dân. Tới rồi nên thành hôn thời điểm, cưới một cái cùng thuộc thế gia xuất thân thứ nữ, lúc sau ở tổ ấm manh ấm hạ, độ này cả đời. Đương nhiên này chỉ là chỉ ở không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống, nếu là có chút cơ duyên, đến tận đây trở nên nổi bật cũng không phải cái gì việc khó. Giống hôm nay, Vương Tổ Diệu cơ duyên liền tới. Nghĩ mẹ cả công đạo chuyện của hắn, nghĩ hắn sắp sẽ có một cái quý nữ thả là huyện chủ thân phận thế tử, nghe nói vẫn là cái mỹ nhân nhi, Vương Tổ Diệu liền nhịn không được cười liệt khai miệng, khiến hắn ngày thường cực lực che giấu răng hô lộ ra tới. Hắn toát toát cao răng tử, cười đến híp mắt mắt đẩy ra hở khép viện môn. Trong viện quả nhiên không có một bóng người, đi vào ước định tốt phòng ngoài cửa, hắn cười hắc hắc, mặc niệm một câu mỹ nhân nhi ta tới, liền đẩy cửa mà nhập. Thất trung một mảnh yên tĩnh, giường kia trôi nhô lên. Vương Tổ Diệu tuy là có chút nghi hoặc, lại không có chần chờ đi vào giường trước. Dương mắt nhìn lên, bị hạ ẩn ẩn lộ ra một sợi đen nhánh tóc dài, hắn nghĩ thầm cái này người quả nhiên tức thời, lại là đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt, cũng đỡ phải hắn lại phiền toái. Hắn gấp gáp rút đi trên người xiêm y rìa, nhào lên giường đi, vén lên chăn, chỉ thấy một mảnh huyễn hoa hắn mắt bạch, run rẩy tay sờ soạng đi lên, đẩy tay chân trượt, hắn tức khắc kích động đến không biết nên như thế nào hảo, gầm nhẹ một tiếng đè ép qua đi. Không bao lâu, giường kia chỗ chăn hạ liền lắc lư lên, ẩn ẩn còn có nam tử kích động gầm nhẹ thanh cùng thở dốc thanh. Trong hoa viên có quý nữ rơi xuống nước, việc này báo đi lên, tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Bởi vậy sự liên lụy quá quảng, Tiêu gia cửu nương nói là có người đẩy nàng, Vương cửu nương liền đem lúc ấy ở vào cùng tao trên thuyền quý nữ nhóm tất cả đều đưa tới một chỗ, để tra ra sự tình chân tướng. Này đó quý nữ nhóm tất nhiên là không thuận theo, hảo hảo tới du cái hồ, đã xảy ra rơi xuống nước một chuyện, lúc này lại bị người hoài nghi có hại người hiềm nghi, xúc động phẫn nộ giả có, sợ hãi giả cũng có, đều la hét muốn cho chính mình trong nhà trưởng bối tiến đến làm chủ. Vương cửu nương đau đầu không thôi, chỉ có thể đối mọi người hơi làm trấn an, lại sai người đem việc này báo đi lên. Việc này cùng mặt khác hai tao trên thuyền quý nữ nhóm cũng không can hệ, đã xảy ra như vậy sự, ai đều không muốn liên lụy ở bên trong. Vương gia đảo tưởng hảo, muốn đem sự tình khống chế đến nhất định trong phạm vi, nhưng này đó quý nữ nhóm rời đi sau, liền đi tìm từng người ra trường bối, tin tức liền để lộ đi ra ngoài. Lại có một ít bị liên lụy đi vào quý nữ nhóm trưởng bối được biết việc này, bất quá trong chốc lát thời gian, việc này liền ở nữ quyến trung truyền đến ồn ào huyên náo. Đang ở bồi khách nhân nói chuyện triều hà quận chúa, cũng được biết này một chuyện tình, nàng là Tiêu cửu nương mẹ cả, lúc này nếu là lại không ra mặt liền có chút không thể nào nói nổi. Bên kia, vương gia người đem lúc ấy trên thuyền quý nữ cùng bọn tỷ nữ đều hỏi, cũng không hỏi ra cái nguyên cớ tới. Lúc này bị liên lụy tiến vào quý nữ nhóm trong nhà trưởng bối cũng tới, trong lúc nhất thời làm ầm ĩ không ngừng. Không ai nguyện ý nhà mình vãn bối cùng loại sự tình này liên lụy thượng, chẳng sợ chỉ là đề ra nghi vấn đối với các nàng mà nói cũng là một loại nhục nhã. Vương đại phu nhân một mặt trấn an các gia phu nhân, một mặt còn cần nghĩ cách giải quyết việc này, thực sự có chút sức đầu mẻ chán. Lúc này, triều hà quận chúa tới. Đã xảy ra như vậy sự, mọi người đều là không muốn. Chuyện này dù sao cũng phải lấy cái chương trình ra tới, cũng miễn cho liên lụy vô tội người. Như vậy đi, nghe nói cửu nương cũng không lo ngại, chúng ta đi trước hỏi một chút nàng lúc ấy tình huống, rốt cuộc nàng là đương sự, lúc ấy ai ở bên người nàng, cũng nên có cái cụ thể ấn tượng. Đến nơi cách khá xa, không có khả năng có như vậy lớn lên tay đi đẩy nàng, chúng ta chậm rãi bài trừ, tổng có thể giải quyết. Lời này đạt được một chúng các quý phụ tán đồng, hiện giờ trừ bỏ như vậy cũng không có mặt khác biện pháp. Các nàng tuy là biểu hiện xúc động phẫn nộ, cũng minh bạch sự tình quan trọng đại, rốt cuộc kia Tiêu Cửu Nương nhưng không riêng gì Tiêu gia nữ nhi, vẫn là cái huyện chủ, chỉ sợ không thể thiện bãi cam hưu, có thể chứng minh nhà mình vãn bối trong sạch cũng là tốt, cũng miễn cho ra cửa bị người khác thường ánh mắt đối đãi. Vì thế, một đám người mênh mông quần quận đi Tiêu Cửu Nương hơi làm nghỉ ngơi sân, Bích Hà Cư. Vương Đại Phu Nhân lãnh mọi người tới đến trước cửa, chỉ thấy cửa phòng nhắm chặt, bên trong ẩn ẩn truyền đến một ít khắc thường thanh âm. Định Nhĩ vừa nghe, biết được nhân sự các quý phụ tức khắc đỏ mặt, một mặt phỉ nhổ một mặt làm nhà mình vãn bối chạy nhanh tránh ra. Vương Đại Phu Nhân, các ngươi không phải dẫn chúng ta tới tìm Tiêu Cửu Nương, như thế nào? Còn lại nói rốt cuộc nói không nên lời. Tất cả mọi người dùng khắc thường ánh mắt nhìn Vương Đại Phu Nhân, bị bình lui ở trong đình viện quý nữ nhóm cũng là ánh mắt nghi hoặc, có ngây thơ không biết, có đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Vương Đại Phu Nhân vẻ mặt kinh nghi bất định bộ dáng, hạ nhân tới báo, cửu nương là tại đây chỗ phòng giản xếp A, trong viện hầu hạ hạ nhân đâu, các ngươi đều đã chết. Phi thường thời khắc, Vương Đại Phu Nhân cũng bất chấp cái gì phu nhân nghi phạm. Một cái tỷ nữ nghiêng ngả lảo đảo từ viện ngoại chạy tiến vào. Quỳ trên mặt đất nói, hôm nay lão phu nhân đại thọ, nhân thủ không đủ, tỷ nữ tiến đến tìm đại phu, đến nỗi những người khác không biết. Viện môn kia chỗ xác thật đứng một người đầu tóc hoa dâm đại phu bộ dáng người, nhưng thật ra ứng này tỷ nữ lời nói. Mau qua đi nhìn xem. Vương Đại Phu Nhân lạnh lùng nói. Này trong chốc lát tất cả mọi người cảm giác ra khác thường, vốn là tới tìm Tiêu Cửu Nương, nào biết nàng dàn xếp trong phòng lại phát ra cái loại này khác thường thanh âm. Nên không phải là gặp lén tư đến trong vương phủ tới đi. Mọi người đều như thế nghĩ, tuy cảm giác loại này ý tưởng có chút vớ vẩn, nhưng lúc này trừ bỏ làm loại này giải thích không còn hắn pháp. Liền tại đây hết sức, đi vào trong phòng tỷ nữ phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, lại có nam tử mắng chửi thanh từ trong phòng truyền đến, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Triều Hà quận chúa đầy mặt hốt hoảng, phát ra một tiếng thê lương gào giống, một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng chạy vội qua đi. Này đáng chết nha đầu, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chúng các quý phụ lúc này cũng không biết cái gì gọi là tị hiểm, đều là hai mắt sáng lên lại gần qua đi, Vương Đại Phu Nhân cản cũng chưa ngăn lại. Một đám người ùa vào kia gian trong phòng, vốn dĩ to như vậy phòng, trong lúc nhất thời nhét vào nhiều người như vậy, tức khắc cảm giác co quắp lên. Này gian phòng chỉ có một gian, tiến vào sau liền nhìn một cái không sót gì trong phòng tình hình. Giường kia chỗ rơi rụng đầy đất xiêm y, một cái trần chuồng nam tử chỉ khoác một kiện áo ngoài che lấp trụ bộ vị mấu chốt, phía dưới là một đôi lông xù xù đùi, đầy mặt tức muốn hộc máu chi sắc. Giường phía trên, hình như có một nữ tử, thấy không rõ diện mạo, chỉ nhìn ra được đầy người hư nhuyễn bộ dáng, không khí ẩn ẩn phiêu đãng một loại là lướt hơi thở. Đồi phong bại tục a. Mọi người đều thoá, lại là đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút nhìn. Thế ra hào môn bên trong nhiều có khập khiếm việc, nhưng trước công chúng nháo ra tới lại là chưa từng nghe thấy. Này trong chốc lát tất cả mọi người nhớ không được các nàng là tới làm gì, đều tinh thần phấn khởi tưởng khuy phá. Vương Tổ Diệu, như thế nào là ngươi? Vương Đại Phu Nhân chỉ vào kia nam tử, mặt lộ vẻ giật mình. Kia bọc áo ngoài hình dung hỗn độn nam tử, rũ đầu cũng không dám xem mọi người. Đại bá mẫu, ta. Tiêu Cửu Nương a, Tiêu Cửu Nương. Ngươi tuy không phải ta thân sinh, nhưng ta đối đãi ngươi luôn luôn không tệ, ngươi chính là như vậy ném ta mặt. Triều Hà quận chúa vẻ mặt thê lương, liền tưởng tiến lên tún nàng kia nhụt chí một phen. Mọi người đều biết người này bản tính, nhưng thật ra không ngoại ý muốn nàng như thế phản ứng. May mắn bị Vương Đại Phu Nhân ngăn cản xuống dưới, cũng miễn cho trước mặt ngoại nhân mất mặt. Vương Đại Phu Nhân khuôn mặt vẫn mang một tia tức giận chi sắc, thanh thanh nhất hầu, các vị phu nhân. Ngài xem đây đều là trong nhà việc tư, liền không cần tại đây nhiều làm lưu lại đi. Vương phủ đương gia phu nhân đều nói như thế, mọi người cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải một mặt nói gần nói xa, một mặt xoay người hướng ngoài phòng bước vào. Ngày sau còn phải ra cửa giao tế, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Bất quá chỉ dựa vào này trong chốc lát thời gian phát sinh sự, mọi người cũng có thể bịa đặt ra rất nhiều chuyện xưa tới. Này nam tử tuy đại gia cũng không nhận thức, nhưng nhìn dáng vẻ là vương gia người, vương gia con nối dõi hậu bối cùng Tiêu gia Tiêu Cửu Nương gặp lén, còn bị trước mặt mọi người đánh vỡ, này nên là cỡ nào kinh tủng sự tình a. Có thể lường trước, những người này một khi rời đi, chỉ là trong chốc lát thời gian, việc này liền sẽ bị truyền đến ồn ào huyên náo. Mà Vương đại phu nhân tựa hồ khó thở bộ dáng, cũng hồn nhiên đã quên cùng mọi người nói không cần ngoại chuyện chi ngôn. Liền tại đây hết sức, một người thiếu nữ đẩy ra đám người đi đến. Giống như nghe thấy mẫu thân ở kêu ta, mẫu thân, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngươi tới đúng là Tiêu Cửu Nương. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn sang trước mắt cao vút mà đứng thiếu nữ, lại nhìn xem giường phía trên tên kia co rúm lại ở chăn chung nữ tử. Nếu Tiêu Cửu Nương ở chỗ này, kia cùng người gặp lén làm hạ rèm pha người lại là ai?